Điểm ánh nến này, trở thành hy vọng tiên tử hậu sinh của thân thể Tô Trầm, càng trở thành trợ lực cường đại cho Tô Trầm trùng kích hoàng cực. Ánh sáng mặc niết lạp tư Meneler nhìn thấy bên trong thân thể Tô Trầm, chính là ánh sáng của sinh mệnh nguyên trúc. Nó tại bên trong thân thể Tô Trầm khiêu động, nương theo nó thiêu đốt, là thân thể Tô Trầm khôi phục sinh cơ. Mặc niết lạp tư Meneler lúc này mới ý thức được đã phát sinh cái gì. Tô Trầm dĩ nhiên lợi dụng cơ hội này để trùng kích hoàng cực. Không, ngươi đừng hòng, mặc niết lạp tư Meneler phóng thanh hô quát, tam sắc bảo thạch quyền trượng lại lần nữa dương cao, một đạo quang tuyến tràn ngập năng lượng tử vong bắn về phía Tô Trầm. Đây là khôn uy xạ tuyến, thế nhưng xuất ra từ trong tay của mặc niết lạp tư Meneler lại mang theo khủng bố của cấp độ truyền kỳ, cho dù là cường giả hoàng cực chân chính bị bắn trúng, cũng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Nó trực kích linh hồn, phá hủy tất cả. Hiển nhiên mặc niết lạp tư Meneler đã không dự định biến Tô Trầm trở thành linh thể nữa rồi. Muộn rồi, nhìn xạ tuyến bắn tới, Tô Trầm mỉm cười nói. Linh thể Tô Trầm giơ ngón tay lên, hướng tới phía trước điểm một cái, tương tự là một đạo xạ tuyến bắn ra, chính điểm tại trên khôn uy xạ tuyến. Một kích khôn uy xạ tuyến này, càng là vô pháp tiến thêm một tấc, một cái áo thuật cấp độ truyền kỳ liền như vậy bị đơn giản triệt tiêu. Mặc niết lạp tư Meneler ngơ ngác, không chỉ có là bởi vì Tô Trầm nhẹ nhẹ nhàng nhàng hóa giải tiến công của hắn, quan trọng hơn chính là đây là linh thể Tô Trầm làm. Nói cách khác, Tô Trầm đích đích xác xác trở thành linh thể, trở thành linh tộc. Nhưng mà cơ thể hắn vẫn còn, vậy tính là gì? Mặc niết lạp tư Meneler có chút nghĩ không ra đây nên tính thế nào rồi. Ngươi rất kỳ quái, cao cao tại thượng Tô Trầm nhìn mặc niết lạp tư Meneler cười hỏi. Sau đó hắn trực tiếp trả lời, ta không phải linh tộc, đây cũng không phải là linh thể. Theo hắn lên tiếng, liền nhìn thấy linh thể của Tô Trầm đột nhiên tản ra, hóa thành vô số tinh tinh điểm điểm, hướng cơ thể chính mình tuôn tới. Mặc niết lạp tư Meneler đã minh bạch, đây xác thực không phải linh thể, là hóa thần, linh hồn Tô Trầm hóa thần, thành tựu bước cuối cùng của hoàng cực. Bước cuối cùng này là chỉ linh hồn con người tại sau ba bước ly thể, minh tính, thông linh, đạt được một lần rèn luyện, đại đại đề thăng cường độ linh hồn. Cũng có người nói, đây cũng là bước đầu tiên thành tựu thần linh. Vậy là mọi người xưng là hóa thần, bất quá đây chỉ là một cái thuyết pháp, chưa từng có ai thấy, hóa thần, chân chính, bởi vì hóa thần hoàn mỹ chân chính chính là có thể tại dưới hình thái linh hồn hoàn toàn ly thể thi pháp. Thế nhưng ngày hôm nay, mặc niết lạp tư Meneler nhìn thấy hóa thần, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, hắn liền đã rõ ràng, hóa thần của Tô Trầm có thể thành công như vậy, nhất định cùng thiết bị chuyển hóa tinh thần có tất nhiên liên hệ. Không nói những cái khác, chỉ riêng một điểm, thiết bị chuyển hóa linh hồn, cố hóa linh hồn, liền có thật nhiều chỗ có thể lợi dụng. Chỉ là Tô Trầm có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tìm tới cơ hội lợi dụng, lại càng thêm đáng sợ. Thiết bị chuyển hóa tinh thần không thể giết chết đối thủ, trái lại tác thành Tô Trầm, giúp hắn thành tựu hoàng cực. Chuyện này khiến mặc niết lạp tư Meneler không kịp chuẩn bị. Còn đối với Tô Trầm mà nói, đây đồng dạng là chuyện vô cùng tốt. Linh hồn quy khiếu Tô Trầm mở mắt ra, mỉm cười nói, đa tạ ngươi, nguyên lai con đường đi về hoàng cực, cũng là có thể đơn giản như vậy. Bất quá nếu như thế, ta liền không thể để cho các ngươi phá hủy vật này. Thể nội hắn sinh mệnh nguyên trúc còn đang thiêu đốt, đây đã là thiêu đốt cái thứ ba, hào quang từ thể nội hắn tỏa ra, chiếu rọi ra khí thế mênh mông. Một khắc đó, nhìn Tô Trầm mặc niết lạp tư Meneler, bỗng nhiên có một loại cảm giác, phảng phất đối thủ chính là thiên. Tô Trầm đã giơ tay, đứa con bị thời đại bỏ rơi, đám bi ai giả trốn khỏi sinh mệnh trọng tài, trở về vị trí các ngươi nên có đi. Theo hắn lên tiếng, bầu trời u ám thành xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lốc xoáy không ngừng cuốn động mang theo lực lượng hủy diệt, ẩn nhiên tựa hồ còn có thể nghe được tiếng gào thê lệ thảm thiết bên trong vòng xoáy, liền như là cổng lớn của địa ngục bị mở ra. Sau đó là từng tên linh tộc bị hấp lên, bay vào bên trong vòng xoáy, bất luận bọn họ làm sao giãy giụa, cũng vô pháp thoát khỏi sức hút của vòng xoáy này, liền như thế bị hút vào. Đây là thủ đoạn gì? Xa xa mấy người Lý Sùng Sơn Cố Khinh La cũng nhìn đến ngây ngốc. Bọn họ đối Tô Trầm cũng là hiểu rõ, nhưng chưa từng thấy hắn dùng qua loại thủ pháp này. Xem ra hắn lại khai sáng tân chiêu số gì đó mới. Chư Tiên Giao nói, đây không phải là thủ đoạn bình thường. Sở Anh Huyền cũng lẩm bẩm nói. Thật giống như thủ đoạn liên kết một cái dị giới nào đó, mở ra cánh cửa dị giới, nhưng mà lại có chỗ bất đồng, bởi vì luôn cảm giác cái dị giới kia cũng không phải tồn tại chân thực. Thạch Khai Hoang cũng kỳ quái nói, là huyễn giới, đây là dị giới huyễn hóa mà ra, không phải chân thực giới. Lý Sùng Sơn nói rất khẳng định, cái gọi là huyễn giới, chính là thế giới giả tạo mượn các loại thủ đoạn huyễn thuật huyễn hóa mà ra, thế nhưng tại giới nội, tất cả tồn tại đều là thật sự. Huyễn giới là tồn tại ở trong truyền thuyết. Là chỉ có nắm giữ pháp tắc huyễn thuật mới có thể thi triển, cũng là thủ đoạn cường đại nhất của huyễn thuật đại năng. Khi mục tiêu bị kéo vào huyễn sinh giới thì, tất cả trong giới đều là chân thực, chế tạo ra cường đại tồn tại khủng bố không thể tưởng tượng. Chính vì nguyên nhân này, cũng có thể xưng là thủ đoạn cấp vô địch. Sở trường của Tô Trầm tới nay không phải huyễn thuật, nhưng thời khắc này hắn lại trực tiếp dùng ra huyễn giới loại thủ đoạn vô thượng này, cũng là khiến người nhìn tới sững sờ. Lẽ nào hắn đã nắm giữ pháp tắc huyễn thuật? Vẫn là thanh âm của Tô Trầm du nhiên truyền đến, ta không có nắm giữ pháp tắc huyễn thuật, ta chỉ là thần hóa thất huyết thiên địa tướng của ta, từ đó đạt đến thủ đoạn tương tự huyễn giới. Thần hóa thất huyết thiên địa tướng, đây là tình huống gì vậy? Mọi người đều không hiểu, lại nhìn thiên không mênh mông kia, hắc sắc tuyền qua nguyên bản ô vân cuộn xoáy, đột nhiên biến đổi hình thái, dĩ nhiên biến hóa thành một cái đầu rồng cự đại. Miệng rồng mở lớn, một cái liền đem hạ phương vô số sinh linh lẫn tháp lâm, thiết bị chuyển hóa tinh thần các loại một ngụm nuốt xuống. Lần này mọi người nhìn rõ ràng rồi, long này, xác thực chính là trúc long pháp tướng Tô Trầm lấy trúc long chi huyết sinh thành, mà phiến thiên địa trong thể nội rồng kia, chính là thất huyết thiên địa, chỉ là tại dưới khống chế của Tô Trầm, thất huyết thiên địa tướng này đã tự thành một thế giới, đem hết thảy kẻ địch đặt vào trong đó, nội có thao thiên ác lãng, hung hồn lệ quỷ, cùng linh tộc bị cuốn vào triển chiến chém giết. Chương 1054, Phong Thần. Chương 123, Phong Thần. Tô Trầm xác thực không có lên cấp pháp tắc huyễn thuật, thế nhưng thất huyết pháp tướng của hắn sau khi thần hóa tự thành một thế giới, xem ra cũng không có gì khác biệt với huyễn giới, vô số linh tộc bị hút vào kia, hết thảy rơi vào trong lữ trình dị giới khổ chiến, Tô Trầm chỉ là mắt lạnh nhìn. Là chúa tể của mảnh không gian pháp tướng này, đối với kẻ tiến vào không gian pháp tướng của hắn, hắn có quá nhiều phương pháp có thể xử trí bọn họ, nhưng Tô Trầm cũng không có làm như thế, chỉ là lẳng lặng nhìn, cảm thụ. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, khiến Tô Trầm nhớ tới huyễn mộng chi chủ cùng thế giới mộng của hắn. Giữa hai thứ, có điểm chung rất lớn. Chỗ bất đồng chính là, thế giới của huyễn mộng chi chủ là thế giới tinh thần thuần túy, không gian pháp tướng của Tô Trầm nhưng không hoàn toàn như vậy, vì vậy nó chú định không có mênh mông hùng vĩ bằng thế giới mộng, nhưng tính khả khống lại mạnh mẽ hơn nhiều. Thời khắc này cảm thụ những linh tộc kia chém giết, Tô Trầm đột nhiên lắc lắc đầu, nói, không có ý nghĩa. Thuận tay vung lên, liền thấy những linh tộc kia đã bị hắn đưa vào hư không, lúc kéo trở về thì, chỉ còn dư lại từng khối hư không thủy tinh. Tô Trầm, thanh âm thét gào của Mạc Nhất Lạp Tư, Meneler, chấn triệt trường không. Tô Trầm nhưng không muốn liếc hắn một cái, trong thiên không đầu rồng to lớn kia hạ xuống, lạc hướng Mạc Nhất Lạp Tư, Meneler, đang giương cao hai tay. Từng đạo vân mặc quang hoa từ trong bảo thạch quyền trượng của Mạc Nhất Lạp Tư, Meneler, phóng thích, đó là lực lượng tối cường đại đến từ một vị đại tộc trưởng, thế nhưng tại trước mặt đại năng mới lên cấp hoàng cực, lại có vẻ yếu đuối vô lực như vậy. Song phương về mặt cảnh giới cách biệt không nhiều, về thực lực nhưng một trời một vực. Đầu rồng hiên ngang hạ xuống, vân mặc quang huy tại trong cự long gầm thét ảm đạm. Ầm ầm ầm, tam sắc bảo thạch quyền trượng liên tục phát ra bạo liệt chi thanh, ba viên chân hy bảo thạch trực tiếp tại trong đối đầu phá nát. Vương quan trên đỉnh đầu của Mạc Nhất Lạp Tư, Meneler, dũng động, hai cái sinh linh kỳ lạ xuất hiện, bất ngờ là Aza Lưu Tư Agadus cùng Kirby Krios đã chạy về lúc trước. Nguyên lai bọn họ càng là ký gửi tại trên vương quan của Mạc Nhất Lạp Tư, Meneler. Sau khi tàn hồn của hai vị tiền tộc trưởng xuất hiện, trực tiếp tuôn vào trong thân thể của Mạc Nhất Lạp Tư, Meneler, tại trong khoảnh khắc đó, Mạc Nhất Lạp Tư, Meneler, được Aza Lưu Tư Agadus cùng Kirby Krios phụ thể, khí thế của hắn đột nhiên tăng cường. Linh khu quang mang đại phóng. Gì, nguyên lai còn có một chiêu như thế sao? Tô Trầm rốt cục đã nổi hứng thú. Loại thủ đoạn tam linh nhất thể này tuy rằng có thể mang đến thực lực cường đại, nhưng cũng tất nhiên có tác dụng phụ cường đại, theo một ý nghĩa nào đó đã không tính là lá bài tẩy, đến càng giống nỗ lực cuối cùng trước khi chết, đã không còn theo đuổi thắng lợi, mà chỉ theo đuổi có thể cấp cho đối phương một kích hung ác. Đối diện loại tình huống này, đại đa số người sẽ chọn tránh lui, bởi vì thời gian chính là thiên địch của bọn hắn. Thế nhưng Tô Trầm càng muốn mở mang kiến thức một chút, linh tộc sau khi tam vị nhất thể, thực lực có thể mạnh đến trình độ nào. Vậy là hắn không lùi phản tiến, đầu rồng biến mất, bản nhân nhưng trực tiếp xuất hiện tại Mạc Nhất Lạp Tư, Meneler, bên cạnh. Lúc này Mạc Nhất Lạp Tư, Meneler, đã trưởng thành lên thành một cái cao ba trượng to lớn linh thể, bởi vì ba linh hợp nhất xuyên cớ, khuôn mặt của hắn vặn vẹo, đã không nhìn ra Mạc Nhất Lạp Tư, Meneler, nguyên bản dáng dấp, thế nhưng cừu hận đối với Tô Trầm nhưng không giảm chút nào. Vì tộc ta vinh quang, Mạc Nhất Lạp Tư, Meneler, phát ra mơ hồ không rõ gầm giống, hướng tới Tô Trầm há mồm giống to. Vậy là một cỗ bão táp tinh thần hải đã hung dũng mà tới. Liền như là tại mặt biển du ngoạn lại gặp phải 12 cấp sóng lớn giống như vậy, Tô Trầm cảm thụ được khó có thể nói nên lời cường đại bão táp tinh thần. Mặc dù như thế, đối Tô Trầm nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì. Nếu như đối phương là bão táp, vậy hắn chính là một cục đá. Một khối cứng rắn trong biển cự thạch, mặc ngươi sóng gió ngập trời, cũng khó có thể lay động. Loại này lớn mà khuyết thiếu tính nhắm vào bão táp tinh thần, đối với hắn đã không có tác dụng gì. Bất quá mặc Niết Lạp Tư Menela, một tiếng hống này hiển nhiên cũng không phải cái gì chính thức công kích, mà chỉ là đơn thuần phát tiết. Phát tiết qua đi mới là đề tài chính. Cái kia một phiến bão táp tinh thần tại thổi qua Tô Trầm sau cũng không có cứ thế biến mất, mà là bỗng nhiên triển khai, trong nháy mắt diễn hóa thành một phiến mãng hoang thế giới. Tô Trầm thân ở trong thế giới mãng hoang này, càng nhỏ bé như cọng cỏ, nơi này tùy tiện xuất hiện một con sinh vật, đều lớn như sơn nhạc, một cái chân liền có thể đem hắn đạp đánh. Huyễn giới, Tô Trầm chân mày cao lại, đây mới thực sự là huyễn giới, ngưng hư hóa thực, đem trong huyễn thuật tồn tại hóa thành chân thực, tuy rằng chỉ có thể tồn tại huyễn giới bên trong, nhưng chỉ cần tại đây huyễn giới bên trong, mọi thứ nơi này liền đều thụ chủ nhân huyễn giới khống chế, do đó giải quyết bất kỳ tiến vào huyễn giới chi địch. Nguyên lai ba linh hợp thể, chính là khiến Mặc Niết Lạp Tư Menela thực lực đột phá linh tộc ràng buộc, đạt đến nắm giữ cao tầng nhất diện pháp tắc huyễn thuật mức độ. Tô Trầm nhưng cảm thấy thất vọng, chỉ là như vậy sao? Có thể giết ngươi liền đủ rồi. Trong thiên không truyền đến thanh âm thét gào của Mặc Niết Lạp Tư Menela. Một con to như núi tê giác lao đi mà đến, hướng tới Tô Trầm một cước đạp đi. Sự thực là, không đủ, Tô Trầm không để ý chút nào vung ra một quyền, liền như là kiến vung lên móng trước muốn bắn qua đường voi lớn một cước. Nhiên mà con này kiến một mực liền làm đến, Tô Trầm dương quyền một khắc đó. Một đạo xem ra không đáng chú ý bạch quang từ trên quyền bùng phát mà ra, chính đánh vào cái kia tê giác đem rơi xuống trên chân, cự tê chân liền bị oanh thành bột mịn, cự tê phát ra một tiếng cuồng bạo gầm giống, trực tiếp hóa thành vô số tinh điểm biến mất. Huyễn giới có thể khiến cho huyễn hóa sinh vật nắm giữ chân thực năng lực công kích, thế nhưng lại không thể ảnh hưởng Tô Trầm, không thể để cho thực lực của Tô Trầm yếu đi. Vậy là Mặc Niết Lạp Tư Menela, sinh vật huyễn hóa mặc dù coi như rất lớn rất trâu, thực tế nhưng không phải Tô Trầm hợp lại chi địch. Cũng may huyễn giới cũng không phải kháo như thế một con tê giác đả thương địch thủ. Huyễn giới ý nghĩa ở chỗ cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận. Đi ra đi, ta vô tận huyễn quân, nhấn chìm hắn. Nương theo Mặc Niết Lạp Tư Menela tiếng gầm cuồng bạo, vô cùng vô tận huyễn giới sinh vật chen chúc mà đến, liền như là hải triều vậy tràn qua đại địa. Những thứ này huyễn giới sinh vật thực lực đại thể giống như vậy, Tô Trầm một quyền xuống liền có thể đánh giết, thế nhưng bất kể như thế nào giết, những thứ này huyễn giới sinh vật đều là giết không hết. Một con chết rồi, phương xa trên đất trống chẳng mấy chốc sẽ quét mới một con, tiếp theo sau đó xông lại. Như vậy luân hồi đền đáp lại không có dừng, vậy là bất luận Tô Trầm làm sao ra tay, đều diệt không được này huyễn giới chi quân. Không chỉ có huyễn giới sinh vật là như vậy, liền ngay cả huyễn giới thực vật cũng tràn ngập nguy hiểm. Bất kỳ một bụi cỏ diệp cũng có thể đột nhiên bạo khởi, hóa thành sắc bén đao luân cuốn giết Tô Trầm. Thậm chí ngay cả không trung phong, vân, vũ thủy đều tràn ngập sát cơ. Huyễn giới sát cảnh, chỉ cần chủ nhân nguyện ý, liền bất kỳ một chỗ đều là hung hiểm. Thân ở như vậy trong tuyệt cảnh, cũng may là Tô Trầm tồn tại như vậy, đổi thành vậy chút, sớm đã bị trùng kích thành cặn bã. Cho dù là Tô Trầm cũng cảm thụ được một chút mệt nhọc những kia huyễn giới sinh vật nói là giống như vậy, kỳ thực nếu có thể thả ra ngoài, cũng mỗi người đều có thực lực cấp bậc diêu quang. Có thể tại bên trong thế giới của chính mình vô hạn lượng chế tạo diêu quang, huyễn giới chịu uy có thể tưởng tượng được. Quả nhiên lợi hại. Trong mắt Tô Trầm xuất hiện một tia hưng phấn, bất quá trong này luôn cảm giác có chút mùi vị của lão quỷ huyễn mộng kia a. Các ngươi đi được như vậy gần, ngươi nhất định là với hắn học được không ít chứ. Lần này Mặc Niết Lạp Tư Menela không để ý đến hắn. Tô Trầm nhưng bắt đầu cười hắc hắc, huyễn giới chi uy tuy mạnh, nhưng muốn duy trì nó, hẳn là cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu đã hôm nay đã đối đầu, vậy thì tiện thể cũng kiểm nghiệm một thoáng ta tân được pháp tắc chi lực đi. Ngươi tân được pháp tắc chi lực. Mặc Niết Lạp Tư Menela kinh ngạc, Tô Trầm lên cấp, minh tính một khắc, thượng ngộ thiên đạo, chính là nắm giữ pháp tắc chi lực thời cơ tốt. Hắn không có lựa chọn huyễn thuật, đó là bởi vì hắn đã có những khác càng tốt hơn càng cường đại lựa chọn. Mặc Niết Lạp Tư Menela bản năng cảm thấy một tia không ổn, liền thấy trong mắt Tô Trầm thần quang hiện ra, lấy ta chi mệnh, tứ nhữ chi sinh. Còn không tỉnh dậy, theo tiếng thét này, liền thấy những kia trùng kích mà tới mãng hoang cự thú đột nhiên đồng thời dừng lại. Từng cái mắt đỏ ngầu, sau đó quay đầu xem thương thiên. Mặc Niết Lạp Tư Menela bản năng cảm thấy một tia không ổn, bởi vì hắn cảm thụ được, những huyễn thuật kia cự thú đã thoát ly hắn khống chế. Tại sao lại như vậy? Đây là thủ đoạn gì? Sau một khắc liền thấy những kia mãng hoang cự thú đồng thời hướng về tứ phương phóng đi, lao tới những kia còn chưa có bị Tô Trầm khống chế cự thú, dĩ nhiên tự giết lẫn nhau hỗn chiến ở cùng nhau. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả những kia cây cỏ phong vân cũng dồn dập đã có ý chí của chính mình, hỗn loạn tự giết lẫn nhau lên, một ít huyễn linh thậm chí đã có ý chí của chính mình, dĩ nhiên chủ động hướng thế giới này phát khởi công kích. Huyễn giới chính là Mạc Nhất Lạp Tư Meneller, hướng huyễn giới phát động công kích chẳng khác nào là hướng Mạc Nhất Lạp Tư Meneller công kích. Hỗn loạn huyễn giới mang cho Mạc Nhất Lạp Tư Meneller đả kích khổng lồ, bảo hắn gánh nặng đột nhiên tăng thêm. Không, ngươi làm sao làm được? Làm sao có khả năng? Mạc Nhất Lạp Tư Meneller sợ hãi gầm giống, chỉ là cấp cho bọn chúng chờ mong sinh mệnh mà thôi. Tô Trầm chậm rãi nói, sau lưng hắn, Thất Huyết Thiên Địa Tướng đã lại lần nữa triển khai. Bảy con đến từ thế giới chân thật hồng hoang cự thú xuất hiện tại sau lưng Tô Trầm, tại hắn đỉnh đầu, càng có một con trúc long đang chậm chậm bay vòng. Bọn chúng xem ra là như vậy tồn tại chân thực, Mạc Nhất Lạp Tư Meneller rốt cục đã minh bạch gì đó, hắn kêu lên sợ hãi, thần hóa. Vạn vật phong thần, ngươi dĩ nhiên nắm giữ vạn vật phong thần, nghe nói trong thiên địa tồn tại một loại pháp tắc, khiến cho sinh linh có thể không ngừng tiến hóa, lên cấp, cuối cùng đạt đến cảnh giới của thần. Đây chính là pháp tắc phong thần trong truyền thuyết. Tô Trầm xưng là thần hóa. Vậy là hắn lúc trước nói mình thần hóa Thất Huyết Thiên Địa Tướng lúc đã là đang nói cho mọi người pháp tắc chi lực của bản thân, chỉ là lúc đó ai cũng không để ý, chỉ cho rằng hắn khoe khoang đây. Bất quá thần linh lên cấp cảm thiên động địa, là chỉ có thiên địa mới có thể dành cho, không phải sức người có khả năng là. Vậy là loại pháp tắc phong thần này, tồn tại liền cũng tồn tại, nhưng chú định sẽ không có người nắm giữ. Bởi vì nếu như bị người nắm giữ, liền mang ý nghĩa hắn muốn cho ai thành thần liền để ai thành thần. Này so với bản thân thành thần còn trâu bò nhiều lắm. Ở cái này chính mình cũng được không thần thế giới, còn nói gì tới phong thần. Vậy là không người vọng tưởng nắm giữ loại pháp tắc này. Hơn nữa ở cái này sương mù trong thế giới, muốn xem đến pháp tắc cũng không dễ dàng, huống hồ lựa chọn, lại nói gì tiếp thu. Nhưng Tô Trầm một mực lựa chọn chính là cái pháp tắc này. Kỳ thực đây cũng không phải là lựa chọn của hắn, mà là thực lực của hắn đạt đến sau tự nhiên xuất hiện. Bởi vì trước lúc này, hắn cũng đã nắm giữ pháp tắc không gian, lĩnh ngộ bộ phận lôi điện, hỏa diễm, phong vân cùng tinh thần pháp tắc. Khiến Tô Trầm không nghĩ tới chính là, lý giải đối với bốn thứ sau, vừa vặn chính là căn cơ để lĩnh ngộ pháp tắc phong thần. Mà tại thu được pháp tắc phong thần sau, Tô Trầm liền biết, muốn tiếp tục đề thăng, nhất định phải tiến một bước tăng mạnh đối với những khác lĩnh vực lý giải cùng nắm giữ. Cho tới hiện giai đoạn, thần hóa của hắn chỉ có thể khiến vạn vật thông linh. Vậy là lúc trước hắn thần hóa Thất Huyết Thiên Địa Tướng của bản thân mới có thể đạt đến hiệu quả tương tự huyễn giới. Chỉ bất quá cùng huyễn giới bất đồng, huyễn giới trọng tại ngưng hư, thần hóa trọng tại thành thực. Huyễn giới đem tư tưởng hóa thành thực thể, nghe tới càng trâu bò, nhưng giới hạn trong huyễn giới, hơn nữa thanh thế mưa to chút ít, thần hóa khiến sự vật thực tế tồn tại nắm giữ linh tính, sự tồn tại của chúng lại là chân thực cũng có tiềm lực phát triển. Trên lý thuyết mà nói, pháp tắc phong thần của Tô Trầm đạt đến đỉnh phong, chính là cấp độ vạn vật phong thần. Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Cho tới hiện tại, hắn đương nhiên làm không được. Thế nhưng khiến sinh vật huyễn giới này thu được ý chí tự do, chịu hắn điều động, vẫn là không thành vấn đề. Mà mượn huyễn giới chi lực, Tô Trầm thậm chí đã hoàn thành tự thân Thất Huyết hiển tính. Nhìn phía sau bảy đại hoang thú lần đầu tiên đồng thời xuất hiện, trong lòng Tô Trầm cũng là thổn thức không ngớt. Chẳng trách mọi người luôn nói kẻ địch là đá đạp chân tốt đẹp nhất. Nếu là không có người hỗ trợ, ta muốn đi tới bước này vẫn thật không biết phải đến khi nào đây. Mạc Nhất Lạp Tư Meneller còn có thủ đoạn gì nữa, liền mau mau lấy ra đi. Đầy lòng mong đợi, chương 1055, ngủ đông, chương 123, ngủ đông, đồ đăng thạch bản tổng cộng 9 khối, phân biệt là phong, hỏa, thủy, thổ, quang, lôi điện, hắc ám, linh hồn, sinh mệnh. Trong đó 3 khối phong, lôi, sinh mệnh Tô Trầm đã thu được, cũng hấp thu năng lượng bên trong, thu được một tia cảm ngộ pháp tắc. Cho tới 6 khối kia, Tô Trầm chỉ biết có một khối hỏa linh đồ đằng là trong tay Vĩnh Dạ Lưu Quang, bất quá ngày đó lúc mở ra quốc khố, Vĩnh Dạ Lưu Quang không có lấy ra cho Tô Trầm, 5 khối khác liền không rõ tung tích. Là cái gì? Thời khắc này Tô Trầm hỏi. Linh hồn, Chư Tiên Giao trả lời. Quả nhiên, linh hồn thạch bản là rơi vào trong tay linh tộc, khác với bạo tộc cầm đồ đằng thạch bản cũng vô dụng, linh hồn thạch bản tại linh tộc lại không phải là vật vô dụng. Rất nhiều bí kỹ tinh thần của linh tộc, bao gồm loại thủ đoạn giữ nhà như tinh thần nô dịch, nghe nói chính là được sáng tạo tại trong quá trình cảm ngộ linh hồn thạch bản. Nó được đặt tại trong linh đường của U Ám Thành, bạo tộc đối linh đường không có hứng thú, cho nên tiện nghi Vô Cực Tông. Tô Trầm vốn là có thể ngộ nhất định đối với pháp tắc linh hồn, hiện tại đã có khối thạch bản này, liền có thể tiến thêm một bước, mà pháp tắc phong thần của hắn cũng có thể bởi vậy đề thăng. Đem ra, Tô Trầm đã đưa tay, Chư Tiên Giao cố ý đùa hắn, không cho, mới vừa rồi còn nói cái gì cũng không để ý đây. Tô Trầm đã đem nàng ôm lên, lại là trực tiếp đưa tay mò vào bên trong áo Chư Tiên Giao. Chư Tiên Giao đại xấu hổ, đồ vật không ở nơi này a, phía dưới nhiều người như vậy nhìn đây. Bọn họ nhìn không thấy. Tô Trầm cười hi hi trả lời. Một phiến Thận Lâu huyễn cảnh tản ra. Hai người rất là nô đùa đùa giỡn một phen, Chư Tiên Giao lúc này mới đem linh hồn thạch bản giao cho Tô Trầm. Thạch bản tới tay, cảm giác quen thuộc kia đã lại lần nữa nổi lên trong lòng. Khác với lúc trước khuyết thiếu trưởng khống đối với phong linh lôi linh, Tô Trầm bây giờ đối đồ đằng thạch bản lại đã là cực kỳ quen thuộc, tâm niệm hơi động, tâm thần đã xâm nhập vào trong đồ đằng thạch bản. Quả nhiên ẩn chứa bên trong phiến đá này chính là pháp tắc tương quan linh hồn, tâm thần Tô Trầm vừa nhập, liền cảm thụ được chúng tồn tại. Hắn vốn có sơ ngộ đối với pháp tắc linh hồn, thời khắc này lại được linh hồn thạch bản, cảm ngộ pháp tắc linh hồn đại tăng. Mà theo Tô Trầm cảm ngộ, linh hồn thạch bản kia cũng tương tự hóa cho tiêu tán. Thời khắc này tâm niệm nhất động, bỗng nhiên phóng ra một đài khôi lỗi cấp Titan, hướng tới nó nhất chỉ, một điểm quang hoa rơi xuống, khôi lỗi cấp Titan kia xem ra không có gì thay đổi, chỉ là hai mắt hồng quang lóe lên. Sau đó quỳ một chân xuống nói, tham kiến chủ nhân. Gì, khôi lỗi làm sao lại biết nói? Chư Tiên Giao thấy kỳ lạ, khôi lỗi cấp Titan tuy rằng cường đại, nhưng cường chỉ là thực lực, mà không phải trí tuệ. Loại công năng, nói, này, càng là căn bản không cần thiết, vì vậy những người sáng tạo cũng không nghĩ tới muốn trao cho chúng loại năng lực này, dù sao đó là lãng phí về mặt tư nguyên. Thế nhưng thời khắc này, đài khôi lỗi cấp Titan này dĩ nhiên tự động biết ăn nói. Vạn vật phong thần, pháp tắc phong thần có thể đem phàm nhân phong làm thần linh, tự nhiên cũng có thể đem vật chết biến thành vật sống. Cứ việc Tô Trầm hiện tại còn chưa đạt tới bước này, thế nhưng điểm hóa một đài khôi lỗi, khiến một đài khôi lỗi nắm giữ trí tuệ vẫn là không thành vấn đề. Thời khắc này mắt thấy điểm hóa thành công, trong lòng Tô Trầm đại hỉ, thẳng thắn đem hết thảy khôi lỗi đều tung ra, từng cái điểm hóa. Đây mới chân chính là ngoan thạch gật đầu, liền thấy từng đài khôi lỗi một thoáng liền đều đã có linh tính, há mồm có thể nói, thậm chí còn đã có tính cách của chính mình. Đây chính là chỗ tốt của hấp thu linh hồn thạch bản rồi. Linh hồn thạch bản nguyên bản liền là một khối trọng yếu nhất trong cửu đại thạch bản, ban tặng linh tính, bây giờ tại trong tay Tô Trầm, mới coi như chân chính tỏa sáng hào quang. Vậy là, linh tộc diệt, trên đại lục này tương lai lại sẽ thêm cái khôi lỗi tộc sao? Lý Sùng Sơn bay đến, nhìn những khôi lỗi mở miệng nói chuyện khoa tay múa chân kia nói. Tô Trầm cười nói, vậy thì không đến nỗi, bất quá vật chết thông linh, thì càng có lợi cho đề thăng sức chiến đấu của chúng. Khôi lỗi so với người, vấn đề lớn nhất chính là trí lực có hạn không biết biến báo, dẫn đến thực lực cho dù gần gũi, cũng thường thường không phải đối thủ của người đồng cấp. Một đài khôi lỗi cấp Titan về mặt thực lực xấp xỉ cùng hoàng cực, nhưng thật đánh lên, thường thường cần hai đài mới có thể đối phó một người, cũng là bởi vì không giàu có trí tuệ chiến đấu giống như nhân tộc chân chính. Thế nhưng khôi lỗi Titan được Tô Trầm điểm hóa qua liền không phải như vậy, bọn chúng nắm giữ trí lực ngang ngửa với người, thật đánh lên, tuyệt đối khiến người ta giật nảy cả mình. Không tệ, không tệ. Lý Sùng Sơn cũng là vuốt râu mỉm cười, xem ra sau này có thể để Thiên Công Đường tạo nhiều khôi lỗi một chút. Khôi lỗi không sợ sinh tử, là pháo hôi vô cùng tốt, thế nhưng không hiểu biến báo, lại khiến cho bọn chúng rất khó độc lập chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ đã có những khôi lỗi thông linh này, một ít nhiệm vụ nguy hiểm liền có thể trực tiếp phái khôi lỗi đi rồi. Thử nghĩ một hồi, Vô Cực Tông nhận được một cái nhiệm vụ nào đó, trực tiếp phái ra một đội khôi lỗi giải quyết vấn đề, trong lúc hoàn thành liền một bóng người cũng không thấy. Sau đó còn hiểu phải chủ động đòi nợ, là cỡ nào làm người kinh ngạc. Phí tổn giảm mạnh, hiệu suất thì đại đại đề thăng. Tô Trầm cười nói, như vậy rất tốt. Pháp tắc phong thần của hắn cũng cần thông qua phản phục sử dụng để đề thăng. Tuy rằng làm như vậy có chút ý tứ hắn vị tông chủ này vì tông môn làm công, bất quá Tô Trầm cũng tính toán không được nhiều như vậy. Đúng rồi, đây đến cùng là thủ đoạn gì? Lý Sùng Sơn hỏi, Tô Trầm không nói cho hắn là pháp tắc phong thần, chỉ nói là thông linh. Là thứ sau khi bản thân bị mặc niết lạp tư, Meneler, dùng thiết bị chuyển hóa tinh thần chuyển hóa thu được. Thông linh, cùng, phong thần, cấp độ một trời một vực, sơ cấp biểu hiện đến là gần như, dù vậy, nghe vào trong tai Lý Sùng Sơn cũng là cực kỳ ước ao, khâm phục. Liền như thế giải quyết vấn đề trùng kích hoàng cực, tốc độ này đến là quá nhanh, có chút khiến người ta ứng phó không kịp a. Lý Sùng Sơn thổn thức nói, năm đó Tô Trầm vì giải quyết trùng kích siêu quang chi đạo, không biết có bao nhiêu khổ cực. Không nghĩ tới hôm nay lại tại trong vòng mấy năm liên tục giải quyết hóa ý, hoàng cực, chỉ có thể nói, đây là hậu tích bạc phát rồi. Hạ phương các đệ tử còn đang vận chuyển, Tô Trầm vung tay lên, đại quân khôi lỗi cũng đã theo vận chuyển đại triều. Linh tộc vạn năm tiềm tàng không biết bao nhiêu, một khi thất hãm, chính là tận quy địch thủ. Đặc biệt là những tàng thư cùng bút ký thí nghiệm tâm đắc, vô số các loại sách vở kia, bạo tộc không muốn, liền hoàn toàn tiện nghi Tô Trầm, hết thảy chuyển về Vô Cực Tông. Bây giờ muốn nói Vô Cực Tông phong phú nhất, nghiêu bức nhất chính là nơi nào, không phải Hà Nguyên Phong có Hà Nguyên Thảo cùng Nguyệt Hoa chống đỡ, cũng không phải Thần Dược Phong do Tô Trầm tự thân trưởng khống, mà là Vô Cực Tông Tàng Thư Phong. Toàn bộ ngọn núi đều là dùng để tàng thư, phong phú tàng thư đến từ các nơi trên thế giới, bao quát di tích Kim Thủy, Yêu Hoàng nội khố, Vu tộc nền tảng, hết thảy đều bị Tô Trầm mang tới, bây giờ lại thêm vạn năm tồn thư của linh tộc, luận tàng thư chi phong, đã không còn nơi nào có thể bằng. Vậy là có đoạn thời gian, Tô Trầm đọc sách đều là dùng hóa thân. Một hơi phóng ra mấy chục hóa thân đồng thời lật sách, lại thêm một cái siêu hạch đại não chứ tồn cùng loại bỏ tri thức vô dụng, mới có thể đem những sách này từng quyển xem hết. Bây giờ một đợt sách này của linh tộc tống qua, Tô Trầm lại phải có một quãng thời gian mất máu. Nhưng mà Tô Trầm tình nguyện, việc hắn có thể cảm ngộ pháp tắc, có liên hệ cực kỳ chặt chẽ cùng những kiến thức này. Pháp tắc, từ một loại ý nghĩa nào đó, chính là thiên địa chí lý. Nắm giữ pháp tắc, chính là đem lực lượng cùng chí lý này nối liền vào một chỗ, thúc đẩy pháp tắc, phát huy tác dụng. Vì vậy tại cái thế giới này, tri thức chính là lực lượng, cũng không phải nói suông, chỉ là rất nhiều người đều không hiểu. Mà sau khi Tô Trầm hiểu ra, thần bí của thế giới liền hướng hắn mở ra cửa lớn. Tô Trầm bây giờ, đã chính thức bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới, điện đường hoàn toàn mới, tri thức chưa biết sớm đã không còn hoàn toàn là tri thức, càng nhiều chính là lực lượng, là tài phú, là vô tận bảo tàng chờ đợi khai thác. Cướp đoạt u ám thành dùng hết thời gian cả một ngày, tài phú đạt được vô số kể, thứ tốt tuy nhiều, nhưng cũng vô ý nghĩa nói thêm. Nói chung, lần này diệt linh tộc, Vô Cực Tông xem như là đại phát tài. Tương tự đạt được chỗ tốt bạo tộc cũng là hỉ tiếu nhan khai. Nhân bạo lưỡng tộc bảo trì hiếm thấy hài hòa, càng không có tại sau đó vì lợi ích trở mặt xuất thủ, cũng coi như là một chuyện khá là hy hãn. Sau đó không lâu, Đan Ba liền hạ lệnh lui quân, còn U Ám Thành liền để cho Tô Trầm. Bên trong U Ám Thành hẳn là còn có chút chỗ tốt chưa bị phát hiện, bao quát bản thân những tháp lâm kia đều là dùng tài nguyên chân quý kiến tạo, tháo ra cũng là tài phú, nhưng Đan Ba đã không có hứng thú. Quá mức tham lam, liền thật có khả năng không thể quay về. Vậy là Tô Trầm cũng không khách khí, vung tay lên, dỡ thành. Kiến trúc linh tộc khá có giá trị, trong đó có không ít sau khi tháo ra còn có giá trị nấu lại tái tạo, vậy là Tô Trầm cũng thành thật không khách khí đổi sang làm công tác phá dỡ. Dỡ thành lại mất 3 ngày, mấy vạn đệ tử Vô Cực Tông đồng thời động thủ, đào đất 3 thước, cuối cùng U Ám Thành bị triệt để dỡ sạch, ngoại trừ vách tường đổ nát, không còn một điểm có giá trị tồn tại. Một cái kiên thành cường đại tồn tại vạn năm, liền như thế trong vòng mấy ngày cấp tốc biến mất, tiêu vong tại trong sông dài lịch sử, thật khiến cho người thổn thức. Đã hoàn thành cướp đoạt đệ tử Vô Cực Tông bắt đầu lui lại, trở về Long Tang. Đối với bọn họ mà nói, sau đó phải làm, chính là hảo hảo tiêu hóa lợi ích lần đại chiến này mang đến. Tư nguyên chung quy là phải chuyển hóa thành thực lực mới có ý nghĩa, bất luận là Tô Trầm vẫn là đệ tử Vô Cực Tông, đều cần thời gian để chậm rãi hấp thu những chỗ tốt này, từ đó khiến cho chính mình càng cường đại. Các đệ tử cố nhiên cần tiếp tục tu hành, Tô Trầm kỳ thực cũng không nhàn rỗi. Hắn phải phân thân đọc sách, hấp thu tri thức mới. Hắn phải tiếp tục cảm ngộ pháp tắc, để thăng pháp tắc phong thần của bản thân. Hắn điểm hóa vạn vật, vì Vạn Kiếm Sơn tăng cường sinh cơ, cũng tăng cường thực lực. Hắn không có chuyện gì cũng phải bồi bồi Cố Khinh La cùng Chư Tiên Giao, quá quá tính phúc sinh hoạt. Hắn phải tiếp tục hoàn thiện hóa ý cùng Hoàng Cực trùng kích chi pháp. Hắn thậm chí càng tiến một bước nghiên cứu, xem bên trên Hoàng Cực liệu có thể có tầng thứ càng cao hơn. Nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu năm đó Diêu Quang đã là nhân tộc tối cao cảnh, còn có thể liên tục khai phá ra tam cảnh, tại sao bản thân không thể tại trên cơ sở Hoàng Cực tiếp tục thôi diễn đây? Con đường chưa từng có ai đi, bản thân đã đi nhiều rồi. Đem nhân tộc thất cảnh từ huyết mạch cảnh biến hóa thành phổ thông cảnh, như vậy tương lai thất cảnh biến thành bát cảnh, cửu cảnh, thập cảnh cũng không vấn đề gì. Tại dưới dạng dã tâm này thúc đẩy, Tô Trầm chăm chỉ không ngừng học tập, nghiên cứu, thí nghiệm, lần nữa tiến vào ngủ đông kỳ. Mà tại sau khi Vô Cực Tông diệt linh tộc, khi hắn muốn ngủ đông thì thực sự là không ai dám quấy rối hắn. Trong núi không biết năm tháng, thời gian thấm thoát, một lần ngủ đông này, thoáng một cái chính là 10 năm trôi qua. Chương 1056, nghi hoặc, chương 124, nghi hoặc, cứ việc Tô Trầm đã đem Mạc Niết Lạp Tư Meneller xem thành đá đạp chân cho sự cường đại của hắn, nhưng mà Mạc Niết Lạp Tư Meneller lại đã không bỏ ra nổi cái gì nữa rồi. Sự thực là hắn liền thủ đoạn phổ thông cũng không bỏ ra nổi nữa. Bởi vì hắn đã sắp chết, cái giá cự đại của việc hợp thể cùng tàn linh hai vị tộc trưởng tiền nhiệm phải trả chính là tử vong. Chết một cách triệt để, vĩnh quy về tịch diệt. Dưới hỏa quang chiếu rượu, khuôn mặt của Mạc Niết Lạp Tư Meneller bình tĩnh điềm đạm. Hắn nhìn Tô Trầm, ngữ khí bình tĩnh nói, rốt cục, vẫn là đến ngày hôm này rồi sao? Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chúng ta chính là sinh mệnh không nên tồn tại. Hình thức sinh mệnh của chúng ta không phù hợp quy luật tự nhiên của thiên địa này, vì vậy chú định sẽ bị yên diệt. Chỉ là không có nghĩ đến, nó sẽ phát sinh ở trong tay ta. Điều này khiến cho ta thẹn với tộc linh, nói, Mạc Niết Lạp Tư Meneller buông xuống quyền trượng trong tay, đem vương quan lấy xuống, đặt trên mặt đất. Hắn nói, người có thể căm thù linh tộc, Tô Trầm, thế nhưng bộ tộc ám linh là vô tội. Yên tâm đi, ta đã đáp ứng một vị lão bằng hữu linh tộc, bọn họ sẽ không việc gì. Tô Trầm nói, nghe nói như thế, Mạc Niết Lạp Tư Meneller thở phào một hơi. Hắn nguyên bản vốn là một hơi treo mệnh, một hơi này vừa thở ra, liền nhìn thấy thân thể hắn bắt đầu tán phát ra một mảnh ánh sáng, tán lạc ra vô số tinh điểm quang huy, điểm điểm rơi trên mặt đất, tiêu thất vô tung. Linh quang thân thể hắn tuôn ra càng lúc càng nhiều, thân thể liền càng ngày càng nhạt, y như một tia tàn ảnh, biến mất tại trong màn đêm vô biên. Hạ phương vô số linh tộc mắt thấy, từng cái đồng thời cao giọng ngâm sướng, từ từ thăng khởi. Phương xa bạo tộc còn muốn phẫn nộ ném ra chiến mâu trong tay, lại bị đan ba ngăn cản. Cho nên bọn họ nhìn thấy, linh tộc càng lên càng cao, dần dần thẳng tới khung đỉnh dưới lòng đất. Thân thể bọn họ lập lòe đồng dạng ánh sáng, như từng cái mặt trời nhỏ, sau đó ầm ầm nổ tung, tại không trung nổ ra từng mảng óng ánh khói hoa. Linh năng trùng kích liền như vậy một làn sóng tiếp một làn sóng ập tới, mỗi một đợt linh năng đều đại biểu cho một tên linh tộc điêu vong. Khói hoa tràn ngập không vực, khiến tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn nhau, kinh ngạc trong lòng. Bụi mù lạc tại trên người, trên vai, trên lông mày Tô Trầm. Một khắc đó hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân có phải là có chút tàn nhẫn. Liền như vậy sinh sinh tiêu diệt một chủng tộc, Du Nhiên thở dài một tiếng, nhưng cũng chỉ dừng ở đó. Thân là thượng vị giả, có thể ngẫu nhiên tình cảm bộc phát, nhưng vì quốc gia, là chủng tộc, đều dung không được tình cảm cá nhân. Đối với linh tộc, cá nhân hắn có thể đồng tình, thế nhưng vì hòa bình an ninh của nhân tộc, lúc cần nhẫn tâm nhất định phải nhẫn tâm. Yên hoa vũ mạc óng ánh có tới một khắc thời gian rồi mới biến mất. Đến đây, linh tộc đã không còn một cái tồn tại. Trong u ám thành còn sót lại, là những phó tộc cùng ám linh kia. Bọn họ mờ mịt ngồi ở nơi đó, nhìn khung đỉnh, còn chưa có từ trong chấn động diệt tộc tỉnh ngộ ra. Lý Sùng Sơn đã hạ lệnh, toàn thể vào thành, bắt hết tất cả những kẻ có thể hàng phục, tìm lấy hết tất cả những gì có thể lấy. Sau chiến tranh, chính là cướp đoạt, bí tàng vạn năm của linh tộc, đều chân tại đây. Lý Sùng Sơn ra lệnh một tiếng, đệ tử vô cực tông không còn khách khí, chen chúc mà vào. Tương tự tràn vào, là bạo tộc, hai cái chủng tộc mới vừa rồi còn liên thủ đối kháng, tại sau khi chiến tranh kết thúc lắc mình biến hóa, trong nháy mắt trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Cũng may bất luận là Tô Trầm vẫn là Đan Ba, đều không có ý tứ phản bội. Tại dưới song phương lão đại duy trì, tuy rằng tranh đoạt nho nhỏ thỉnh thoảng sẽ phát sinh, nội đấu quy mô lớn nhưng còn không đến mức. U ám thành là căn bản của linh tộc. Tàng bảo chi địa đông đảo. Bất quá Tô Trầm làm lãnh tụ của vô cực tông, đã không cần tự mình đi cướp đoạt, các đệ tử vơ vét được, tự nhiên sẽ đem những thứ tốt nhất trình lên. Đan Ba cũng là như vậy, vậy là tại thời khắc hai tộc cuồng hoan này, Tô Trầm cùng Đan Ba trái lại là bình tĩnh nhất. Bay đến bên người Tô Trầm, Đan Ba cùng Tô Trầm đứng chung một chỗ cư cao lâm hạ nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong thành, du du lên tiếng, một cái chủng tộc tồn tại hai vạn năm, liền như thế bị diệt, ngẫm lại cũng thật là khiến cho người thổn thức a. Tô Trầm trả lời, thổn thức hay không thổn thức ta mặc kệ, thiết bị chuyển hóa tinh thần là của ta, ngươi không có ý kiến chứ? Đằng nào vật này ngoại trừ ám linh, những chủng tộc khác lấy cũng không tác dụng gì. Đan Ba cười nói, ngươi là khi ta không nhìn ra lúc trước đã xảy ra chuyện gì sao? Phi tiên tâm pháp tầng thứ 7 của ngươi, liền rơi vào thiết bị chuyển hóa tinh thần này chứ? Tô Trầm trả lời, tiện nghi chi đạo, chưa tính được là phi tiên tâm pháp chân chính. Nhưng ít ra người thật sự đã tìm tới một loại phương pháp nữa thay thế huyết mạch. Liền như lên cấp hóa ý đồng dạng, Tô Trầm lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn lên cấp hóa ý lúc cũng là mượn ngoại lực, Diêu Quang cũng là như vậy, bây giờ Hoàng Cực cũng là như vậy. Nhưng mà liền như Đan Ba nói, cứ việc là ngoại lực, nhưng xác thực là một loại phương pháp giải quyết, chí ít không ỷ lại vào huyết mạch. Hơn nữa những thứ ngoại lực này cũng không phải là không thể bù đắp. Diêu Quang cần trận pháp, hóa ý cần đan dược, nhưng đều có thể lượng sản. Thiết bị chuyển hóa tinh thần càng là có thể phản phục sử dụng. Ở mức độ nào đó, Tô Trầm xác thực đã hoàn thành được phi tiên thất trọng quyết của hắn. Có cá nhân nỗ lực, cũng có cơ duyên xảo hợp, nhưng mặc kệ thế nào, Tô Trầm chung quy là hoàn thành rồi. Mà hắn thành công, cũng chú định khiến nhân tộc không còn giới hạn tại lực lượng huyết mạch nữa, thực lực có thể phi thăng. Điểm này, tại trong trận chiến vô cực tông diệt linh tộc, chính là thể hiện rõ ràng nhất. Trong tương lai, nhân tộc tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Nhưng mà Đan Ba lại tựa như hoàn toàn không có lo lắng phương diện này, trái lại tràn đầy phấn khởi nói, nếu ngươi đã muốn thiết bị chuyển hóa tinh thần, vậy liền cho ngươi là được. Bất quá ta muốn ngươi cũng đáp ứng ta một điều kiện. Cái gì? Tiêu diệt Vũ tộc, Đan Ba trả lời. Vũ tộc, Tô Trầm ngây ra một chút. Vũ tộc cùng Bạo tộc tuy rằng không phải bằng hữu, nhưng cũng không nghe nói bọn họ có cừu hận gì. Tại sao Đan Ba lại cảm thấy hứng thú đối với diệt Vũ tộc đây? Đan Ba đã nói, ngươi không cảm thấy, lần này Vũ tộc lật lọng, bỏ xuống chúng ta một mình rời khỏi, rất là đáng hận sao? Tô Trầm suy nghĩ một chút trả lời, đáng hận là đáng hận, bất quá ta cùng bọn họ tới nay cũng không phải bằng hữu, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đã là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, vậy thì coi như bị vứt bỏ cũng không có gì có thể oán. Ngươi đến là nghĩ được thoáng, ta nhưng không thể tiếp thu. Trọng yếu nhất chính là, vô luận thế nào không thể để cho Vũ tộc lớn mạnh. Bây giờ Vũ tộc đã được bất hủ chi linh, thiên không thành cởi trói sắp tới. Nhưng ta biết, coi như cầm lại hải thần chi nhãn cùng bất hủ chi linh, nếu muốn thoát khỏi thâm hải chi miêu, mỏ neo kia vẫn như cũ cần khí lực cực lớn. Vào lúc này, chính là thời cơ tốt cho chúng ta đối phó bọn họ. Trong ngữ khí của Đan Ba tràn ngập mê hoặc, Tô Trầm vui vẻ rồi, ngươi đang nói đùa, thiên không thành không phải là u ám thành, đánh hạ không được. Tô Trầm chính là tận mắt thấy thủ đoạn phòng ngự của thiên không thành, không cần những cái khác, chỉ riêng oanh kích của tự thân cái thành chỉ cự đại kia liền khủng bố đến cực điểm. Vĩnh chú cung đỉnh hỏng vũ thần chu ma pháo kia, uy lực mạnh mẽ, coi như Tô Trầm hiện tại lên cấp hoàng cực, lĩnh ngộ pháp tắc phong thần, đều không muốn cùng nó đối kháng. Càng không nói hải lượng quân đội. Vô tận nguyên năng cùng trận pháp thủ hộ cường đại kia. Đan Ba đã nói, phòng ngự của thiên không thành xác thực rất cường đại. Nhưng ta biết, ngươi khẳng định có biện pháp đối phó bọn họ, bằng không lấy cách làm người của ngươi, không thể nào liền như thế để bọn hắn đem bất hủ chi linh về. Ánh mắt của Tô Trầm hơi nheo lại, ta cũng không biết, ngươi đã hiểu rõ ta như vậy rồi. Ngươi hiểu rõ ngươi nhất chính là đối thủ của ngươi, bất kể nói thế nào, chúng ta đều đã từng là đối thủ tốt nhất. Tô Trầm lắc đầu, vậy lần này ngươi nghĩ sai rồi. Sở dĩ ta để bọn hắn đem bất hủ chi linh về, không phải là bởi vì ta có hậu thủ thế nào, mà là bởi vì ta hy vọng thiên không thành khôi phục tự do, có thể trở thành một đại chủ lực cho chí tộc đối kháng nguyên tộc. Vũ tộc cùng linh tộc bất đồng, bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là sinh linh, bọn họ còn có nhu cầu đối với phiến thổ địa này. Vì vậy bọn họ cùng chúng ta có chung lợi ích, có chỗ có thể hợp tác. Có thiên không thành của vũ tộc tại, phản kích của chúng ta đối với nguyên tộc liền có thể triển khai. Đừng quên, một nửa đất đai trên thế giới này, còn tại trong tay nguyên tộc. Nghe nói như thế, ánh mắt Đan Ba hơi hơi ảm một thoáng, vậy là, ngươi là nhất định không chịu phát động hậu chiêu của ngươi sao? Thật không có hậu thủ gì, Tô Trầm chân thành nói. Được rồi, ta biết rồi, Đan Ba không nói cái gì nữa, chỉ là bay xuống phía dưới. Cùng Tô Trầm đã không có gì để nói, thay vì ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng xuống thống thống khoái khoái cướp đoạt một phen. Nhìn Đan Ba bóng lưng, Tô Trầm nhưng rơi vào trong trầm tư. Trong đầu đột nhiên hiện ra một ít hình ảnh đã từng quen biết, những ký ức của kia tại trong đầu Tô Trầm không ngừng chuyển động, dao động tâm linh của hắn, cũng làm cho hắn có chút bất an, khiến hắn rơi vào trong thật dài suy tư. Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, mãi đến tận tiếng hô phu quân của chư tiên giao tại bên tai đê hồi vang lên, Tô Trầm mới tỉnh lại. Lại nhìn hạ phương u ám thành, nguyên bản huyên náo thành thị, chẳng biết từ lúc nào không ngờ yên tĩnh lại. Đều kết thúc rồi sao? Tô Trầm lẩm bẩm nói. Đúng, đều kết thúc rồi. Chư tiên giao trả lời, linh tộc đã triệt để diệt vong, tuy rằng bên ngoài khả năng còn có một chút linh tộc còn sót lại, nhưng đã chú định bất thành khí hậu. Mặt khác những tù binh trong u ám thành kia cũng đã quy vô cực tông ta, bạo tộc không có hứng thú đối với tù binh, chỉ thấy hứng thú đối với bảo vật. Bọn họ cướp đoạt ngọ dạ điện, vạn niên viên, mang đi phần lớn nguyên khí cùng thảo dược chân hy. Người của chúng ta thì chủ yếu cướp đoạt mộng hồi cung, Vĩnh Hằng Tuyền cùng Linh Đường, Nga đúng rồi, còn có thư các của bọn hắn, cũng được không ít thư tốt. Chư tiên giao còn đang nói thao thao bất tuyệt, đang muốn giảng đến chỗ nhỏ bé, Tô Trầm nhưng phất tay nói, những chuyện này các ngươi xử lý là được, trừ phi có thần khí, bằng không liền không cần thông báo ta. Chư tiên giao che miệng cười nói, đâu ra nhiều thần khí như vậy. Muốn nói bảo bối tốt nhất, tự nhiên chính là quyền trượng cùng vương quan mặc nhất lạp tư, Meneller, sử dụng, đến cũng miễn cưỡng dính đến một chút biên của thần khí. Chỉ sợ ngươi không lọt mắt đây. Bạo tộc đem quyền trượng lấy đi, chúng ta thì lưu lại vương quan. Quyền trượng của Mặc Niết Lạp Tư Meneller, ngoại trừ nắm giữ tác dụng tăng cường tam nguyên tố ra, còn có thể đề thăng cấp bậc hết thảy áo thuật, có thể trực tiếp đem áo thuật thập hoàn đề thăng đến cấp độ truyền kỳ đề thăng đến mức độ cận pháp tắc. Mà vương quan liền là một kiện thần vật linh tộc chế tạo ra, tác dụng chính là khiến linh tộc nắm giữ lực lượng của pháp tắc. Aza Lưu Tư Agadus cùng Kirby Krios chết rồi, cũng là đem tàn linh cuối cùng của chính mình ký nhập vào trong vương quan, do đó có thể phát huy ra lực lượng pháp tắc. Nói đến pháp tắc, Chư Tiên Giao nhớ tới điều gì, Nga đúng rồi, còn có đồ đằng thạch bản. Đồ đằng thạch bản, lần này Tô Trầm rốt cục đã nổi hứng thú. Chương 1057, Động Thiên. Chương 1, Động Thiên. Vạn kiếm sơn thiên không, vĩnh viễn là như vậy sáng sủa. Là thật vĩnh viễn sáng sủa, bởi vì không có vạn kiếm sơn cho phép, thiên không nơi này liền chắc chắn sẽ không có một chút gợn sóng. Ngược lại, khi vạn kiếm sơn cần nước mưa lúc, thiên không nơi này cũng tương tự không dám nhàn rỗi. Vũ Vân sẽ trực tiếp từ không trung ngưng tụ mà thành, sau đó lại bị đám đệ tử vô cực tông như chăn dê đuổi tới, chỉ dẫn đến trên đỉnh một ngọn núi nào đó, chút xuống nước mưa. Đệ tử như vậy, được xưng là mục vân giả. Nhạc Khánh, người bên kia Vân chạy tới chút, hôm nay cái thủy lượng cần dưới 3 chỉ. Trong thiên không, một tên ăn mặc nguyệt sắc để sam, thêu ba đóa phù vân đệ tử hướng tới phương xa hô. Xem tu vi, đến cũng là diêu quang cảnh giới, có thể xem trang phục đẳng cấp, nhưng còn chỉ là cái phổ thông đệ tử nội môn. Bất quá ví dụ như vậy hiển nhiên không ngừng một mình hắn. Xa xa khác một đóa đám mây bên, tương tự là một tên trẻ tuổi đệ tử vô cực tông, tay cầm một cái màu đỏ thẫm roi dài, hướng tới thiên không đùng giật ra một cái vang tiên, đám mây kia đoàn liền xa xôi bay tới, đám mây bên trong tích tụ lượng lớn nước mưa, nhưng không xuống trụy. Ngự Vân Thừa Phong, tương tự là diêu quang cảnh giới, hơn nữa đã là tứ phẩm liên đài, nhưng cũng bất quá là cái mục vân giả. Đến rồi, gọi Nhạc Khánh mục vân giả như lùa dê giá ngự mấy chục đoàn khổng lồ cây bông vân bay tới, cùng hoán người của hắn hội hợp một chỗ, xem thời gian đã gần tới, quát to, lên. Hết thảy đám mây đồng thời mưa rơi, nước mưa tinh chuẩn rơi vào vạn kiếm sơn các nơi phong đầu, những thứ này vũ không phải phàm vũ, bản thân liền giàu có nguyên năng, lại bị mục vân giả môn gia nhập đặc chế dược vật, rơi vào sơn phong, như cam tuyền linh dịch, tưới đại địa, rồi rào cây cỏ. Sơn phong các nơi những kia kỳ hoa, dị thảo, nguyên thực, cây trồng liền dồn dập đạt được rồi rào dinh dưỡng, sinh trưởng tươi tốt. Mọi người đối tư nguyên tu hành đa phần là cướp đoạt tính sử dụng, thế nhưng tự vô cực tông thành lập sau, một bộ liên quan tới hậu cần hệ thống hoàn bị phát triển mô thức dần dần hình thành, bây giờ đã sơ thành hệ thống, đồng thời cũng khiến cho toàn bộ vạn kiếm sơn phát triển đều thịnh vượng phồn thịnh. Ba chỉ đã đến, thu, gọi Nhạc Khánh đệ tử nhìn một chút hạ phương, tinh chuẩn đánh giá xuất ra nước mưa chiều sâu, vung tay lên, những kia đám mây liền đình chỉ trời mưa, dần dần tiêu tán. Thật đáng tiếc, một tên đệ tử khác nói, hắn gọi Kim Phàm, cái gì đáng tiếc, Nhạc Khánh kỳ quái hỏi, đáng tiếc những thứ này vân bên trong dược a, còn chưa dùng hết liền như thế tản mất. Kim Phàm trả lời, Nhạc Khánh cười nói, cuối cùng tán tại trong thiên địa này, ngày khác trọng tụ, cũng sẽ trở về. Vậy cũng chưa chắc, thiên địa rất lớn, tản đi hơn nửa liền đã đi nơi khác. Kim Phàm nói, Nhạc Khánh liền cười nói, vậy thì làm sao? Điểm này dược tề ngươi cũng còn keo kiệt. Kim Phàm gãi đầu một cái, ta là khổ xuất thân, từ nhỏ đã một cái bánh bao chay đều muốn bài hai nửa ăn, là nhất không chịu nổi lãng phí. Lại nói, ngày hôm nay lãng phí một ít, ngày mai lãng phí một ít, thiên trường nhật cửu, tích lũy nhiều thêm cũng là đáng tiếc a. Cái kia đến là, nhưng chung quy là không cách nào. Ai kêu chúng ta này vạn kiếm sơn trồng phong, không phải một chỗ đây. Nhạc Khánh nói, trừ phi có cái độc lập không gian, sau đó đem toàn bộ sơn khu đều mang vào, không gian bên trong nguyên năng khóa, chỉ vào bất ra. Kim Phàm nghe được hai mắt phát quang, có khả năng này sao? Nhạc Khánh lắc đầu, khó, quá khó. Nhất động nhất thế giới, nhất phủ nhất thiên địa, đây chính là thủ đoạn hoàng cực đại năng đều chưa từng có. Kim Phàm đối tông chủ của bọn họ có một loại vô danh ngóng trông, biết đâu tông chủ liền có thể làm được đây. Tông chủ, Nhạc Khánh rất muốn nói tông chủ cũng chưa chắc có thể, dù sao cái kia dính đến phương diện quá nhiều rồi, chỉ riêng đối pháp tắc không gian lý giải liền muốn đạt đến cực kỳ cao thâm mức độ, vậy là cho tới nay cũng chỉ tồn tại trong ảo tưởng, nhưng xuất phát từ đối lão đại tôn trọng, lại là không dám nói thế với. Đúng vào lúc này, chợt nghe thiên ngoại oanh nổ lên một cái tiếng sấm. Hai người ngạc nhiên ngoảnh lại, liền thấy mặt sau thiên không chẳng biết từ lúc nào càng đã xuất hiện một cái đại động. Cái kia cửa động tối đen sâu thẳm, không thấy rõ bên trong có cái gì, liền như một cái quái vật miệng mở lớn, xem ra không nói hết âm u khủng bố. Sau đó liền thấy cái kia cửa động không ngừng mở lớn, như miệng lớn dữ tợn hướng về hạ phương nuốt vào, dĩ nhiên đem toàn bộ vạn kiếm sơn khu đều cháo nhập trong đó. Một màn này thực sự đem hai người dọa cho không nhẹ. Tình huống gì vậy, Lẽ nào là có cái gì thiên ngoại tà ma đột phá thế giới bích lũy, đến đến khu này đất đai? Trong khoảnh khắc đó, hai người trong đầu vang vọng lên chính là vô số truyền thuyết như vậy cố sự. Bất quá hiển nhiên, bọn họ không phải cố sự nhân vật chính, bởi vì khi tà ma tiến công triển khai thì, trực tiếp chính là cấp thôn thiên phệ địa, thậm chí ngay cả tại không trung Mục Vân Bố Vũ hai người cũng không bỏ qua, đồng thời nuốt vào trong miệng. A, hai người phát ra hò hét tuyệt vọng, chỉ là thiên địa xa xôi, mặc bọn họ làm sao hô hoán đều là vô dụng, chỉ cảm thấy thiên địa một trận xoay chuyển, ú tai hoa mắt. Một mực như thế nào đi nữa choáng váng, chính là bất tử, tại không trung cũng không biết phiên bao nhiêu cái té ngã, rốt cục dừng lại, phát hiện bản thân lại vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả nguyên lực cũng không bị cầm cố, bốn phía càng chưa thấy cái gì khủng bố sự vật. Trong lòng một trận vô danh, lại nhìn xung quanh, chỉ thấy núi vẫn là núi kia, thủy cũng vẫn là cái kia thủy, chỉ là chu vi tựa như nhiều thêm một tầng vô hình màng mỏng. Nhạc Khánh hai người bọn họ ngay tại bên cạnh, dùng nói đâm một đâm, cảm giác mềm mại, lại là cứng cỏi cực kỳ, cho dù dùng sức cũng xé không rách. Trong lòng hai người bất chấp, lấy ra nguyên khí hướng tới giới mô điên cuồng tấn công, chỉ là cái kia mô mặc bọn họ làm sao công kích, liền cái nếp nhăn cũng không thấy lên. Xong, cũng bị giam cầm một đời rồi, Nhạc Khánh cùng Kim Phàm đồng thời tuyệt vọng, uy, hai người các ngươi, vẫn tốt chứ. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, hai người ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy Tô Trầm chính cười hi hi đứng sau lưng bọn họ. Tông chủ, hai người đại hỉ, tông chủ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào nơi này, Kim Phàm nói một câu, đột nhiên ý thức được cái gì, ngậm miệng không nói. Làm sao, cho rằng là thiên ngoại tà ma tấn công? Tô Trầm cười hỏi, hai người đồng thời ngại ngùng cúi đầu. Lúc này bọn họ rốt cục có chút phản ứng lại. Nhạc Khánh cảm thụ chu vi, lập tức cảm thụ được trong không gian này, nguyên năng dồi dào, hơn nữa nơi này nguyên năng là lưu động, cũng không phải là khóa kín, nói cách khác, phiến không gian này cùng ngoại giới kỳ thực vẫn như cũ có liên hệ, chỉ là từ nơi này không nhìn ra được mà thôi. Nhất động nhất thế giới, nhất phủ nhất thiên địa, Nhạc Khánh lẩm bẩm nói, tông chủ ngài thật sự làm được, mở ra một cái không gian độc lập. Là dùng để gửi thần dược bách thảo sao? Tô Trầm cười nói, người đến là biết thú, một thoáng liền đoán được. Hắn không biết hai người lúc trước liền thảo luận qua cái đề tài này, vừa vặn gặp gỡ, dĩ nhiên là đoán được. Ngược lại là đối Nhạc Khánh câu kia nhất động nhất thế giới, nhất phủ nhất thiên địa chi ngữ khá là hứng thú, nói nhỏ vài câu sau, gật đầu nói, thành thật gọi cái gì không gian độc lập, nghe tới cũng quá là vô cảm chút. Ngươi nói như vậy, đến cho ta dẫn dắt, cỡ này địa giới, không bằng liền gọi Nguyên Thủy Động Thiên đi. Nguyên Thủy Động Thiên, hai người đồng thời trở nên hưng phấn, danh tự này đạt được hảo. Tô Trầm đã nhàn nhạt nói, đây là Vô Cực Tông ta đệ một nơi động thiên phúc địa, nên tên là Nguyên Thủy, nhưng sẽ không là cái cuối cùng. Hảo hảo tu hành đi, sau đó mỗi người các ngươi đều sẽ có thuộc về mình tiểu động thiên, tuy rằng sẽ không có cái này lớn như vậy, nhưng cũng đầy đủ trở thành bọn ngươi an thân lập mệnh chi bản. Có thật không, hai người đại hỉ, thật có thể khiến cho chúng ta đều có. Bây giờ còn chưa được, nhưng tương lai sao, ai nói rõ được đây? Tô Trầm nói, ống tay áo cuốn một cái, đã mang theo hai người rời khỏi Nguyên Thủy Động Thiên. Trở lại thế giới chân thật, hai người nhìn thấy cái kia mảnh miệng lớn thôn phệ thiên địa kia đã biến mất. Tương tự biến mất còn có Vạn Kiếm Sơn mảng lớn sơn khu. Liền như là bị người tươi sống khu đã đi một khối lớn, nguyên bản Vạn Kiếm Sơn một thoáng liền đã biến thành Bách Kiếm Sơn. Bất quá đây hiển nhiên không làm khó được đệ tử Vô Cực Tông. Phương xa, càng nhiều đệ tử Vô Cực Tông chính đang bay tới, sau lưng bọn họ còn kéo từng tòa sơn phong, dĩ nhiên tại không trung chậm rãi di động. Mục Sơn, kế Mục Vân sau khi, Vô Cực Tông lại tới trình diễn ra một Mục Sơn trò hay, hiển nhiên là đem phụ cận sơn đều tiến đến gần. Lấy bổ khuyết Vạn Kiếm Sơn bị đào chỗ trống. Mặc dù nói đại năng cảnh giới, thủ đoạn thông thiên, nhưng giống như vậy cũng không phải là hủy hoại, mà là vô cùng bạo tay cải tạo, cho dù là hoàng cực đại năng đều rất khó làm được. Nhưng ở Vô Cực Tông trong tay, tất cả những thứ này nhưng chân thực đã thực hiện. Bởi vì hiện tại chủ lực Vô Cực Tông đã sớm không phải Diêu Quang cảnh, mà là Nhiên Linh cảnh. Ngẫm lại những kia tại bất kỳ một đại gia tộc đều có thể làm tộc trưởng, tại quốc có thể khi đại tướng quân tồn tại, tại Vô Cực Tông lại là trung dung chủ thể, như vậy thế lực thì lại làm sao không dọa người. Khi lên tới hàng ngàn hàng vạn cái tồn tại như vậy đồng thời xuất hiện thì, Mục Sơn cũng bất quá là một kiện đơn giản việc nhỏ. Từng tòa sơn phong liền như vậy bị sắp đặt ở vốn là biến mất Vạn Kiếm Sơn trên đất, một lần nữa quy hoạch, một lần nữa xây dựng. Mà tại chưa biết trong không gian, một phiến độc thuộc về Vô Cực Tông động thiên chính yên tĩnh ở lại. Từ hôm nay trở đi, Vô Cực Tông tư nguyên thịnh địa liền có hoàn cảnh càng thêm an toàn. Đồng thời cũng thu được càng tốt hơn thoải mái, thiên địa nguyên lực càng đủ, cây cỏ sinh trưởng cũng càng thêm phồn thịnh. Động thiên phúc địa xuất hiện mặc dù là một kiện đủ để chấn động thiên hạ đại sự, nhưng tại trong kế hoạch của Tô Trầm bên trong, nhưng vẫn như cũ bất quá là một cái nho nhỏ chi nhánh. Vậy là làm xong việc này sau, Tô Trầm liền vội vã rời khỏi. Nhìn bóng lưng rời khỏi của Tô Trầm, Kim Phàm không nhịn được nói, nhạc ca, người nói. Tông chủ mới vừa nói người người đều có thể diễn hóa động thiên, thật sự khả năng sao? Ai biết được đây, Nhạc Khánh trả lời, diễn hóa động thiên là liên quan đến pháp tắc không gian sự, chiếu để ý đến chúng ta tu vi không tới là không thể được. Thế nhưng có tông chủ tại, vẫn đúng là không hẳn không thể nào. Kim Phàm nói, ngươi đến là đối tông chủ có lòng tin, đó là, ngươi nghĩ xem, trước đây Diêu Quang là cỡ nào cao cao tại thượng một cái danh từ, thành tựu Diêu Quang, liền có thể làm thành chủ. Thế nhưng hiện tại đây, Diêu Quang đầy đường, không đáng giá rồi. Còn có, trước đây muốn tu thành Diêu Quang, vậy ít nhất muốn 30, 40 năm khổ tu, còn phải là huyết mạch giả. Nhưng từ khi quãng thời gian trước tông chủ lại lần nữa cải tiến phi tiên tâm pháp sau, hiện tại thành tựu Diêu Quang chỉ cần 10 năm liền đủ rồi. Năm đó Diêu Quang chính là nhân tộc cực hạn, sau đó hoàng cực mới là. Diêu Quang chính đang càng lúc càng dễ dàng đạt đến, ai có thể nói, hoàng cực liền không phải. Nhạc Khánh Lăng, ngươi là nói. Kim Phàm tiếp tục, lại tông chủ cũng nói xem, không cần không phải như hiện tại như vậy đại động thiên, có lẽ không cần cao thâm cỡ nào pháp tắc không gian đây. Có lẽ chỉ cần một điểm gia lông, thậm chí gia lông cũng không cần, chỉ cần tông chủ mượn đối pháp tắc lý giải cùng vận dụng phát minh một loại tân công pháp, có lẽ liền hoàng cực cũng không cần là. Nhạc Khánh nghe được ngơ ngác, nếu như mọi người thăng cấp trở nên dễ dàng, nếu như những kia xem ra rất trâu bò thủ đoạn tương đối dễ dàng thi triển, như vậy tông chủ nói, cũng thật là không phải không có khả năng. Trọng yếu nhất chính là, tông chủ là Tô Trầm A. Là cái kia am hiểu nhất, hóa thần kỳ thành cải trắng, Tô Trầm A. Ngày hôm nay còn cực hy hãn một chuyện, có lẽ tương lai liền không nữa hy hãn đây. Duy nhất bất đồng có lẽ chính là, trước đây hắn đều là tạp bát ăn cơm của người khác, hiện tại hắn thẳng thắn liền bát ăn cơm của chính mình đều đập phá. Chương 1058 Thế Cục, chương 2 Thế Cục, vừa đáp xuống trên Kình Thiên Phong, mấy người Lý Sùng Sơn Lâm Thiếu Hiên đã đi qua, đồng thời nói, chúc mừng tông chủ, khai ích càn khôn, thổ nạp hồng mông, thành tựu vô lượng động thiên thế giới. Tô Trầm cười nói, được rồi, mấy người các ngươi liền không cần phải làm trò này với ta. Đúng rồi, đạo sư đâu? Đang bồi Tiểu Kiếm Trúc chơi đây. Trình Điền Hải trả lời, Tiểu Kiếm Trúc là con trai của Thạch Khai Hoang. 3 năm sau khi Từ Vạn lại trở về, Sở Anh Uyển mang thai, sinh hạ được một đứa bé, bây giờ đã là 6 tuổi, chính là đến tuổi hoạt bát yêu nháo. Thạch Khai Hoang tuổi già có con, tất nhiên là vui vẻ không thôi, hiện tại đã vô tâm phái vụ, an tâm nuôi dạy nhi tử. Trong âm thầm, mọi người lại biết, Thạch Khai Hoang là cố ý như vậy. Bây giờ Tô Trầm tại nhân tộc địa vị càng lúc càng cao, đã là nhân tộc đệ nhất nhân được công nhận, bởi khai thác nhiều loại công pháp, phổ huệ thế nhân, càng được không ít người đỉnh lễ cúng bái, nói là phụng như thần thánh cũng không quá đáng. Thạch Khai Hoang thân là đạo sư của Tô Trầm, khó tránh khỏi thụ ảnh hưởng. Lão đầu rất thanh tịnh, bởi vậy thẳng thắn lựa chọn sinh hoạt bán thoái ẩn, tránh khỏi mang đến cho Tô Trầm bất cứ phiền phức gì. Cứ việc Tô Trầm từng khuyên hắn nhiều lần, bất quá Thạch Khai Hoang rất quật cường, Tô Trầm cũng là bất đắc dĩ. Thời khắc này nghe nói như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lão đầu cố chấp. Lão Thạch lớn tuổi, giấc mơ đã có ngài hoàn thành, bây giờ có kiều thê ấu tử, không muốn ở bên ngoài bị người nói dựa vào tiếng tăm của đệ tử, có thể thông cảm được, ngươi liền lý giải hắn một chút đi. Quân Mạc Tà nói, Tô Trầm cũng chỉ có thể gật đầu. Đúng rồi tông chủ, ngài đem một phiến sơn khu lớn như vậy thu vào động thiên, vậy mảnh hiện tại chuyển tới này, liền cần một lần nữa quy hoạch. Lâm Thiếu Hiên nói, ngài định xử lý như thế nào? Tô Trầm nói, động thiên nội lấy đào tạo nguyên thực thảo dược làm chủ, luyện đan làm phụ. Còn đỉnh núi điền vào, vừa vặn mở rộng, bộ phận dùng làm đệ tử phong, bộ phận dùng để luyện khí, chế phù, bố trận chi dụng. Đúng rồi, nói đến 7 trận, sơn khu bị ta mang đi hơn nửa, nguyên trận cũng bởi vậy bị hao tổn, quay đầu lại còn cần bảo Khương Hàm Phong lần nữa bố trí. Tô Trầm không ngừng bàn giao, một hồi sơn khu biến thiên, gây nên biến hóa không nhỏ, thế lực cần lần nữa phân chia, nhân viên cũng phải lần nữa điều phối, công tác phải làm ở mỗi một cái phương diện không phải số ít. Cho dù là có tinh não như Tô Trầm cũng phải xử lý đến nửa ngày mới coi như sắp xếp xong xuôi. Bận hết một cái buổi sáng, đem sự tình đại thể xử lý được coi như ổn rồi Tô Trầm mới làm bộ làm dạng lau mồ hôi, nói ta thế nào cảm giác, xử lý sự vụ tông môn, còn mệt hơn so với chế tạo nguyên thủy động thiên đây. Có công phu này, ta tình nguyện vì mọi người lại khai ích mấy cái động thiên. Mọi người cùng nhau bật cười, bất quá cũng biết hắn là nói giỡn. Nguyên thủy động thiên nhìn như đơn giản, kỳ thực muốn hình thành rộng lớn đến thế giới độc lập có thể chứa đựng một phiến sơn khu, Tô Trầm cũng phải phí không ít công phu, chỉ riêng chuẩn bị liền mất 5 năm, tư nguyên tiêu hao càng là cự đại. Những hư không đàm kim thu được từ trong hư không lúc trước cùng hư không thủy tinh dùng linh tộc chế tạo, có không ít chính là dùng ở chỗ này, trong ngắn hạn là không thể nào tái hiện. Tông chủ, đây là danh sách đệ tử mới nhập nội môn kỳ này, mời ngài xem qua. Một tên nam tử râu dài đã đem danh sách đưa tới. Hắn gọi Thường Vi Thiện, 12 năm trước gia nhập Vô Cực Tông. Người này nguyên bản là cái thư sinh, giống như Quách Văn Trường, cũng là người làm quan, nhưng nhân quan phủ hủ bại mà cuối cùng treo giày rời đi. Sau đó biết được Tô Trầm, biết được phàm nhân cũng có thể tu luyện, liền đi đến Vạn Kiếm Sơn, đầu nhập Vô Cực Tông. Sau khi đến Vô Cực Tông, Thường Vi Thiện không có biểu hiện ra thiên phú tu luyện gì, tiến cảnh bình thường, nhưng tại nội vụ thể hiện xuất sắc. Sau khi Quách Văn Trường chết, Vô Cực Tông vẫn luôn thiếu một người có thể xử lý tốt những sự vụ nội bộ rườm rà kia. Vậy là Thường Vi Thiện được vừa ý, liền như thế một đường đề bạt, bây giờ đã là đại quản gia của Vô Cực Tông. Bây giờ tu vi hắn bất quá Diêu Quang, địa vị cũng đã đứng ngang hàng cùng các đại lão Vô Cực Tông. Chính là Diêu Quang này, cũng vẫn là bọn Tô Trầm vì hắn phối vô số linh đan diệu dược giúp hắn thăng lên, có thể thấy được tư chất của hắn thật sự bình thường. Thế nhưng trình độ xử lý nội vụ của hắn xác thực ưu tú. Thời khắc này Tô Trầm tiếp nhận danh sách, liền thấy mặt trên tên, quê quán, lai lịch, sát hạch tương ứng. Vân vân của mọi người đều rõ ràng trước mắt, thành tích phân minh. Tô Trầm thỏa mãn gật đầu, không tệ. Cứ như vậy, nhân số đệ tử nội môn, vượt quá 8 vạn chứ. Thường Vi Thiện đáp, đệ tử nội môn tổng cộng 8.4231, 84.231. Theo thực lực Vô Cực Tông đề thăng, Diêu Quang thật sự trở thành rau cải trắng, nhân số đều quá 8 vạn. Đây còn chưa bao gồm đệ tử cấp thấp số lượng càng nhiều. Bây giờ Vô Cực Tông có khoảng chừng 40 vạn đệ tử, trong đó có gần 1/3 là tu sĩ trung cao giai, Diêu Quang nhân số quá 8 vạn không nói, chính là Nhiên Linh Cảnh cũng đã nhiều đến 1.5 vạn người, quy mô tổ chức khổng lồ chưa từng có. So sánh ra, vẫn là Hóa Ý Cảnh ít, đến nay không tới 100 người. Vẫn là lời kia, thời gian tồn tại của Vô Cực Tông quyết định độ cao của nó. Thế nhưng cứ theo đà này, có lẽ không quá 30 năm, Hoàng cực đều có thể phá vạn. Đây sẽ là một cái con số khiến người không thể nào tưởng tượng được. Nhân tộc thất quốc trước kia, hoàng cực cảnh là lấy cá nhân làm đơn vị, thêm vào những lão gia hỏa kia của Cố gia, con số cũng không vượt quá 30. Bởi vậy có thể thấy được tiềm lực của Vô Cực Tông. Nhân tộc thất quốc, bây giờ ẩn nhiên đã lấy Vô Cực Tông làm hùng chủ, cứ việc các quốc gia địa vị vẫn như cũ bất biến, thế nhưng khu vực thế lực mới lấy Vạn Kiếm Sơn làm hạch tâm lại đang dần dần hình thành. Thú vị nhất chính là, loại thế lực mới này hầu như không có tao ngộ bất luận sự chống cự nào. Tại dĩ vãng, bất kỳ thế lực mới quật khởi, đối với thế lực cũ đều là một cái khiêu chiến thật lớn. Không trải qua một hồi chiến tranh máu chảy thành sông thây ngã vạn dặm, loại tân cựu giao thế này liền vô pháp hoàn thành. Nhưng tại dưới một số tình huống đặc biệt, cũng là có thể ngoại lệ. Tỷ như chênh lệch thực lực quá to lớn quá rõ ràng. Thế lực lão cựu sở dĩ lại chèn ép thế lực mới, thường thường không phải là bởi vì bọn họ ngốc nghêu, mà là bởi vì bọn họ cường đại. Bọn họ sẽ tại trước khi thế lực mới trưởng thành đến đủ để uy hiếp bản thân, liền đem thế lực tân sinh bóp chết từ trong trứng nước. Chính vì nguyên nhân này, tại trong sông dài lịch sử, thế lực cũ mới va chạm, kỳ thực là lấy thế lực cũ thắng lợi chiếm đa số. Những kẻ khởi nghĩa thành công kia cố nhiên khiến người ta nghe nhiều nên thuộc, khởi nghĩa thất bại nhưng càng thêm đầy rẫy. Nhưng nếu như thế lực mới phát triển quá nhanh, đại thế quá mạnh, tất cả liền khác rồi. Vô Cực Tông chính là như vậy. Ban đầu tại thời điểm bọn họ còn non yếu nhất, Vô Cực Tông lựa chọn sách lược ẩn giấu, cũng không có đạt được coi trọng. Ngẫu nhiên có người ý thức đến tầm quan trọng của Tô Trầm, cũng không làm gì được hắn bởi vì tâm pháp của hắn đều là thông báo tại trên mộng võng, hoàn toàn không bị hạn chế. Mà tân công pháp không chỉ có khiến người không có huyết mạch đột phá hạn chế huyết mạch, theo Tô Trầm không ngừng cải tiến, thậm chí tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh lợi dụng vi sát chi nhãn, Tô Trầm cải tiến phương pháp hấp thu nguyên năng. Thậm chí khai sáng phương pháp có thể chủ động ảnh hưởng nguyên năng quang điểm, khiến cho loại thủ pháp sát quái thăng cấp này không còn giới hạn tại bản thân, mà là mở rộng cho tất cả mọi người. Giết quái xong còn làm một phen thủ thế như cầu khẩn, hấp thu năng lượng, phong phú tự thân, cũng trở thành tiêu phối của Vô Cực Tông. Bao nhiêu thứ như vậy, khiến cho Vô Cực Tông phát triển tốc độ cực nhanh, tại thời điểm rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng đã hoàn thành tích lũy lực lượng. Trận chiến diệt Lâm gia, liền đầy đủ nói rõ điểm này. Năm đó tiêu diệt Lâm Mộng Trạch là thời điểm duy nhất thất quốc còn có thể đối kháng Vô Cực Tông. Thế nhưng tại trước mặt lợi ích cùng với Tô Trầm phân ly đối phó, thất quốc lựa chọn thoái nhượng. Lần thoái nhượng này, đã bỏ qua thời cơ cuối cùng. Đợi đến sau khi Vô Cực Tông diệt linh tộc, thất quốc mới biết, bọn họ đã triệt để mất đi cơ hội ngăn được Vô Cực Tông. Từ đó trở đi, thế lực cũ liền bỏ hẳn tâm tư đối kháng, mà là lựa chọn không ngừng thoái nhượng. Điều này cũng khiến cho giao tiếp giữa thế lực mới cũ thể hiện ra trạng thái hòa bình hiếm thấy. Lực lượng trung tâm của nhân tộc liền như vậy rất dễ dàng chuyển nhượng, từ Không Sơn Chi Đô, Tân Vũ Chi Thành trước kia, chuyển tới Vạn Kiếm Sơn Khu. Nguyên bản quốc chi biên hoang biên duyên hoang lương, lắc mình một cái, trở thành hạch tâm nhân tộc. Luận vị trí địa lợi, đến là vừa vặn, lực lượng phóng xạ lấy đây làm hạch tâm mà sản sinh không ngừng vươn về phương xa, ảnh hưởng sâu rộng. Đám quốc chủ cứ việc vẫn như cũ là quốc chủ, thế nhưng quyền thế nhưng đã từ từ trừ khử. Đãi ngộ của Vô Cực Tông tại Long Tang chính đang từ từ lan tràn đến toàn bộ nhân tộc. Đây cũng chính là điều Tô Trầm muốn. Hắn muốn chỉnh hợp nhân tộc, một lần nữa trở thành một quốc độ thống nhất mà khổng lồ, nhưng không định dùng phương thức máu chảy thành sông, giống như hiện tại lấy lực lượng cường đại trực tiếp nhiếp phục đối thủ, chính là lựa chọn tốt nhất. 9 vạn diêu quang, 1 vạn 5 ngàn nhiên linh, hai cỗ lực lượng này tùy tiện một cỗ ra ngoài, đều có thể hoành đảo thiên hạ. Nhưng cho dù là vậy, Tô Trầm vẫn như cũ cảm thấy không đủ. Suy nghĩ một chút, hắn nói, động hướng của vũ tộc bên kia. Thường Vi Thiện lập tức nói, Vĩnh Dạ Lưu Quang đã trở về từ hải tộc. Ánh mắt của Tô Trầm liền híp lại. Một năm sau khi cô Thiên Việt mang về bất hủ chi linh, thiên không thành bị cầm cố hơn vạn năm kia của vũ tộc rốt cục lại khôi phục năng lực hoạt động. Một ngày kia, thiên không thành của vũ tộc trực tiếp xuất hiện tại biên cảnh Lưu Nghiệp, tiếp lấy có di động đến hải vực Nam Bộ, cuối cùng tiêu diệt yêu thú tại một cái khu vực, bao quát một vị yêu hoàng, lấy loại phương thức này, hướng thế giới tuyên cáo thiên không thành vương giả trở về. Sĩ khí vũ tộc cũng bởi vậy đại tăng, dẫn đến xung đột biên cảnh giữa Lưu Nghiệp cùng vũ tộc cũng tăng lên. Bởi vì dựa theo thuyết pháp của vũ tộc, từ ngày thiên không thành khôi phục di động trở đi, lĩnh không của vũ tộc liền tự động mở rộng. Đất đai nơi thiên không thành chạm đến, liền là cương vực lãnh thổ của vũ tộc. Bất quá cái thuyết pháp này đã bị Vĩnh Dạ Lưu Quang phủ nhận. Sau khi khôi phục năng lực di động cho thiên không thành, địa vị của Vĩnh Dạ Lưu Quang tại vũ tộc thăng đến đỉnh điểm, địa vị cận thần. Cũng chỉ có hắn mới có thể vào lúc này kềm chế tâm lý trùng kích cùng tâm tình dân tộc tăng vọt của vũ tộc. Bởi vì hắn biết rõ, vũ tộc còn xa mới tới thời điểm vô địch. Một khi thiên không thành khôi phục hành động liền lập tức lựa chọn công kích, như vậy bất luận nhân tộc, hải tộc vẫn là bạo tộc đều sẽ không ngồi xem, rất có thể bức tam tộc đối thủ lần nữa liên thủ. Đặc biệt là trong khi Vô Cực Tông diệt linh tộc, vũ tộc vứt bỏ minh hữu rút đi, sau đó nhân tộc lại liên hợp cùng bạo tộc công thành, càng không phát sinh chuyện bởi vì chia của không đều mà nội đấu, lại thêm hải tộc nhân thâm hải chi thương một chuyện cùng nhân tộc hình thành quan hệ lương hảo, tam tộc liên hợp xu thế đại tăng. Dưới tình huống này, Vĩnh Dạ Lưu Quang vô luận thế nào cũng sẽ không xúc phạm chúng nộ. Quá khứ 10 năm, trong lúc Vô Cực Tông chuyên tâm phát triển, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng không nhàn rỗi, mà là khắp nơi sâu chuỗi. Bất quá từ trước tới nay, bận rộn của hắn đều hiệu quả không lớn. Thế nhưng trước đây không lâu, Vĩnh Dạ Lưu Quang tự mình đi hải tộc một chuyến, khiến Tô Trầm cũng không thể coi thường. Bây giờ nếu hắn đã trở về, như vậy chiến thuật phân hóa của lão già này, chỉ sợ là đã có thành quả. Liền không biết hắn vì để cho hải tộc đặt thân bên ngoài, đã đồng ý cho hải tộc bao nhiêu chỗ tốt. Thôi được, suy nghĩ một chút, Tô Trầm nói tính toán thời gian, trái cây gieo xuống năm đó, cũng không khác mấy đã thành thục. Có chút món nợ, cũng đến thời điểm tính toán rồi. Chương 1059, ước chiến. Chương 3, ước chiến. Thiên không thành, Vĩnh Chú Cung. Vĩnh Dạ Lưu Quang đang tại trên cần chính điện, chính đang xử lý công sự. Từ sau khi thiên không thành từ thoát khỏi ràng buộc, danh vọng của Vĩnh Dạ Lưu Quang liền dâng lên đến đỉnh điểm, có thể nói kính như thần linh. Ngạc Luân Pha tham hủ trọng đại, đã thẩm tra, cho người xét xử đi. Thời khắc này Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, hạ phương một tên quan viên run run rẩy rẩy nói, tuân mệnh. Hắn vốn là thụ bạn tốt nhờ vả, vì Ngạc Luân Pha cầu xin, thế nhưng tại một khắc nhìn thấy Vĩnh Dạ Lưu Quang, lại mất đi hết thảy dũng khí, chỉ có thể Vĩnh Dạ Lưu Quang nói cái gì, hắn liền nghe cái đó. Đúng rồi, Thiên Việt, nhân tộc gần nhất thế cục thế nào? Vĩnh Dạ Lưu Quang vừa xem một phần tấu chương, vừa hỏi cô Thiên Việt đứng bên cạnh. Không có động tĩnh gì lớn, cô Thiên Việt trả lời. Không có động tĩnh, chính là động tĩnh lớn nhất. Vĩnh Dạ Lưu Quang lắc lắc đầu, Vô Cực Tông phát triển cần thời gian càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi. Chúng ta đã cho bọn hắn quá nhiều thời gian, thật sự phải đánh sao? Cô Thiên Việt có chút sầu lo, sớm muộn cũng phải đánh. Vĩnh Dạ Lưu Quang dùng ngữ điệu bình tĩnh không có cảm tình lên tiếng. Từ ngày Vô Cực Tông quật khởi, Vĩnh Dạ Lưu Quang liền biết, giữa vũ tộc cùng nhân tộc, sớm muộn cũng có một trận chiến. Hết cách rồi, Vô Cực Tông phát triển quá mức mãnh liệt, chuyện diệt linh tộc, kỳ thực đã mang đến chấn động to lớn cho hết thảy chí tộc, cũng nhắc nhở mọi người, bọn họ tương lai phải đối mặt khả năng là một cái thế lực cường đại siêu việt Thâm Uyên. Điều này đối với kẻ lấy chế bá thiên hạ, Vũ tộc độc tôn làm mục đích như Vĩnh Dạ Lưu Quang mà nói là không thể tiếp thu. Nếu như không thể thừa dịp hiện tại thiên không thành cường thịnh, tiêu diệt đối thủ, e rằng sau đó ngay cả thiên không thành cũng không chịu nổi nhân tộc quật khởi. Những năm này hắn khắp nơi vội vàng sâu chuỗi, lôi kéo, chính là vì một khi khai chiến, có thể để cho các tộc bảo khác trì trung lập. Bây giờ rốt cục lấy cự đại đại giá thuyết phục được hải tộc, lại thông qua phương Bắc thú tộc kiềm chế bạo tộc, khi điều kiện đạt thành thì cũng chính là thời khắc chiến tranh tới. Đã minh bạch tâm tư của Vĩnh Dạ Lưu Quang, cô Thiên Việt cũng không còn định khuyên can. Ngay tại thời điểm quân thần hai người thương nghị chiến lược, bên ngoài có binh sĩ đến báo, bệ hạ, thu được thư tín của Vô Cực Tông. Ân, hai người đồng thời ngẩng đầu, Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, mang lên, một phong thư hiện đặt ở trên bàn của Vĩnh Dạ Lưu Quang. Vĩnh Dạ Lưu Quang mở thư nhìn kỹ, nét mặt già nua phảng phất cực hàn đống thổ kia dần dần dĩ nhiên phong phú lên, xuất hiện biểu tình quỷ dị, vô danh. Bệ hạ, cô Thiên Việt nhìn vẻ mặt quái lạ của hắn, có chút bận tâm hô lên một tiếng. Vĩnh Dạ Lưu Quang lúc này mới phục hồi lại tinh thần, lắc lắc đầu, ta không có chuyện gì. Thư là Tô Trầm viết, đoán xem hắn nói với ta cái gì. Cô Thiên Việt, tuyên chiến, cầu hòa. Vĩnh Dạ Lưu Quang lắc đầu, cũng không phải. Hắn mời ta khai hoang Tây Bắc. Khai hoang Tây Bắc, cô Thiên Việt choáng váng. Nguyên hoang đại lục, chí tộc chủ yếu cư trụ tại khu vực Đông Nam, Tây Bắc thuộc về địa bàn thú tộc. Khổng lồ thú tộc cương vực, phần lớn vẫn như cũ bảo lưu đặc tính thời kỳ man hoang. Tràn ngập dã tính, cũng tràn ngập thần bí cùng vô hạn khả năng chưa biết. Đối với chí tộc mà nói, công lược Tây Bắc luôn luôn là giấc mơ mỗi cái chí tộc lúc cường thịnh đều sẽ có. Thậm chí địa bàn hiện hữu của chí tộc cũng là từng điểm từ Tây Bắc công lược xuống. Vĩnh Không Đình chỉ hướng về phương hướng Tây Bắc công lược, là hết thảy chí tộc cộng đồng chi mộng. Nhưng mà mỗi một mảnh cương vực đánh hạ, sau lưng đều là cố sự máu chảy thành sông. Đó là so đọ thuần phát bản chất nhất giữa người cùng tự nhiên. Bất quá nếu muốn làm đến bước này, thông thường đều là dưới tình huống bộ tộc độc đại. Bây giờ tứ tộc to lớn, Vô Cực Tông tuy rằng thế mạnh, nhưng còn không đến mức độc đại. Tô Trầm dĩ nhiên dưới tình huống như vậy mời Vũ tộc công lược Tây Bắc, về thời cơ liền có chút quỷ dị. Hắn đến cùng có ý gì? Cô Thiên Việt hỏi. Vĩnh Dạ Lưu Quang búng một cái thư trong tay, không có gì, chính là không hy vọng lãng phí chiến lực của Thiên Không Thành. Hay là nói, mượn tay Tây Bắc suy yếu Thiên Không Thành cũng có thể. Không hy vọng lãng phí chiến lực của Thiên Không Thành, mượn tay Tây Bắc suy yếu. Cô Thiên Việt nghiền ngẫm một thoáng ý tứ lời này, rốt cuộc tỉnh ngộ, hắn muốn tại sau khi công lược Tây Bắc, sẽ cùng chúng ta quyết một trận tử chiến. Xác thực nói, là tại Thiên Giã Nguyên. Vĩnh Dạ Lưu Quang đem thư đưa cho cô Thiên Việt, bên dưới văn tự, thình lình còn vẽ một chương địa đồ đơn giản, chính là Tây Bắc tóm tắt đồ. Hai cái hồng tuyến thô to từ hai cái phương hướng thâm nhập nơi đây, cũng ở một chỗ trong đó hội sư. Điểm hội sư được khoanh tròn, trên viết ba chữ lớn, Thiên Giã Nguyên. Không có giải thích, không có ghi chú, chỉ là đơn giản hai đạo lộ tuyến hành động, một cái địa điểm hội sư, nhưng đầy đủ nói rõ hết thảy ý đồ của Tô Trầm. Trước tiên công Tây Bắc, lại quyết chiến. Cứ việc không hề ghi chú, Vĩnh Dạ Lưu Quang lại hiểu rõ. Đây là tâm hữu linh tê thuộc về giữa kiêu hùng với nhau, trí tuệ đặc hữu thuộc về các dã tâm gia. Bọn họ lẫn nhau đều muốn tiêu diệt đối phương, nhưng lại không muốn liền như thế lãng phí chiến lực của đối phương, vậy là thẳng thắn lấy Tây Bắc thú tộc làm mục tiêu, hẹn ước liên thủ công phạt. Đã minh bạch điểm ấy, cô Thiên Việt nói, Tô Trầm nghĩ thật hay, bệ hạ không cần để ý tới. Tại sao không để ý tới? Vĩnh Dạ Lưu Quang nhưng hỏi ngược lại, khai hoang Tây Bắc, đó đồng dạng là chuyện ta tha thiết ước mơ a. Cô Thiên Việt ngơ ngác, Vĩnh Dạ Lưu Quang đã nói, Tô Trầm muốn mượn Thiên Không Thành để tăng cường lực lượng khai hoang Tây Bắc, ngược lại, Vô Cực Tông làm sao không phải là đang để Thiên Không Thành sử dụng. Kế hoạch của Tô Trầm, rất có sức mê hoặc a. Cô Thiên Việt vội nói, nhưng nếu như Tô Trầm giở trò lừa bịp đây. Nếu như Vô Cực Tông không có công lược Tây Bắc, ngược lại thừa dịp chúng ta công lược Tây Bắc lúc, đánh lén chúng ta xử lý thế nào? Vĩnh Dạ Lưu Quang du du trả lời, đánh lén ai? Đánh lén Thiên Không Thành sao? Cô Thiên Việt hơi ngưng lại, đương nhiên không thể nào là đánh lén Thiên Không Thành, khai hoang Tây Bắc, Thiên Không Thành chính là chủ lực, làm sao có khả năng lưu thủ phía sau? Cô Thiên Việt đã rõ ý hắn, vị trí Thiên Không Thành, liền là hạch tâm của Vũ tộc. Nó ở nơi nào, Vũ tộc liền ở nơi đó, căn bản không cần lo lắng cái gì. Đương nhiên, muốn nói hoàn toàn không có hậu phương cũng không thể nào, trong khu vực của Vũ tộc, vẫn như cũ có lượng lớn vũ tộc phân tán các nơi, cần phải bảo vệ. Nếu như nhân tộc thật sự đánh lén nơi này, thương tổn mang đến coi như không chí mạng, cũng là cự đại. Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, huống chi, Tô Trầm từ lâu suy nghĩ đến tình huống ngươi nói. Hắn đề xuất một cái biện pháp giải quyết. Cái gì? Thiết trí quan sát viên. Ở trong thư, Tô Trầm trực tiếp đề nghị thiết trí quan sát viên. Quan sát viên do hai bên phái sứ giả đảm nhiệm, cung cấp cho hộp thông tin, thuận tiện liên hệ. Trách nhiệm của quan sát viên chính là quan sát động hướng của đại quân, bảo đảm phương hướng tiến lên của đại quân, khai hoang Tây Bắc tiến hành bình thường. Quan sát viên tổng cộng 10 người, mỗi nửa năm luân phiên một lần, bảo đảm sẽ không bị thu mua. Trách nhiệm của quan sát viên chính là giám sát động hướng của đại quân, bảo đảm không phải bất lợi cho tự thân, thế nhưng không thể tiết lộ cơ mật trong quân. Thông qua loại phương thức này, bảo đảm hai cái chủng tộc tại dưới tình huống không tín nhiệm lẫn nhau, hướng về cùng một cái mục tiêu nỗ lực. Tại cuối thư, Tô Trầm càng là viết, nguyên tộc chính là chí tộc công địch, hùng cứ nhiều tư nguyên nhất mà không biết khai phá. Phàm chí tộc ta, đều nên lấy diệt ngoại địch làm vinh, mà thẹn với nội chiến. Ở chỗ này, Tô Trầm đem nhân tộc cùng vũ tộc dùng cái túi ra chí tộc này bao quát, đem lẫn nhau so đọ định nghĩa trở thành nội chiến. Xem qua thư, cô Thiên Việt cũng là không nói gì. Suy nghĩ một lúc, hắn mới nói, bệ hạ, ngươi dự định tiếp thu đề nghị của hắn sao? Đương nhiên tiếp thu, tại sao lại không? Vĩnh Dạ Lưu Quang hỏi ngược lại, đề nghị của Tô Trầm rất công bằng, cũng rất phù hợp ý nguyện của ta. Đây là cơ hội cuối cùng cho vũ tộc ta hưng thịnh, một khi thắng lợi, từ đây liền có thể chế bá đại lục. Nhưng nếu như thua, thua chính là thua, Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, người thất bại không còn gì cả. Một khi trở thành người thất bại, người sẽ phát hiện, coi như muốn bị người lợi dụng, cũng là một loại hy vọng xa vời. Đây chính là quan điểm của Vĩnh Dạ Lưu Quang. Khai hoang Tây Bắc không trọng yếu, trọng yếu chính là ai là kẻ thắng cuối cùng. Tô Trầm trên thực tế chính là ước vũ tộc tại Thiên Giã Nguyên quyết chiến, còn một đường này gian nan hiểm trở, bất quá là thử thách, là chiến lợi phẩm phụ thêm, càng là một hồi trò chơi phức tạp. Thế lực có năng lực chuyển hóa cường đại, có thể thông qua chiến tranh thu được tiền lời, tăng cường tự thân, thế lực không có năng lực chuyển hóa, thì sẽ tại trong chiến tranh với thú tộc chảy máu, suy yếu, trở thành quân mỏi mệt. Đây trên thực tế là năng lực suy tính đối với song phương tiếp viện hậu cần, vậy mới nói là một hồi chiến tranh phức tạp. Đối với điều này, Tô Trầm cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang đều là cực có tự tin. Tô Trầm có tự tin là bởi vì Vô Cực Tông am hiểu chuyển hóa tất cả tư nguyên, cũng đem chúng dùng để đề thăng tự thân, tựa như một cái mãnh sĩ có năng lực phục hồi cường đại, có thể mức độ lớn nhất đem thu hoạch của chiến tranh chuyển hóa tư nguyên, bù đắp tổn thất. Vĩnh Dạ Lưu Quang tự tin liền bởi vì phòng ngự vô địch của Thiên Không Thành, khiến cho nó tại trong chiến tranh quy mô nhỏ hầu như sẽ không phải chịu thương tổn. Không có thương tổn, dĩ nhiên là sẽ không có bao nhiêu hao tổn. Tựa như một chiến sĩ có năng lực phòng ngự cường đại, có thể mức độ lớn nhất hạ thấp hao tổn. Một cái hồi huyết nhanh, một cái hàng huyết ít, đây chính là ưu thế đặc biệt của lưỡng đại chủng tộc tại trong công lược Tây Bắc. Cũng chính vì nguyên nhân này, song phương đều là cực kỳ tự tin. Nếu đã như vậy, tại sao không thử một lần đây? Đằng nào cũng phải đánh, liền thẳng thắn Tây Bắc khai hoang, sau đó Thiên Giã quyết đấu. Cứ việc có lo lắng đối thủ khả năng giở trò lừa bịp, thế nhưng một khắc đó, dựa vào nhiều lần tiếp xúc, trong lòng Tô Trầm cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang đồng thời nổi lên ý nghĩ đối phương sẽ không như vậy. Đó là tâm hữu linh tê đặc hữu của đám dã tâm gia, là lý giải sâu sắc độc thuộc về lý tưởng hào hùng. Vậy là tại một khắc nhận được thư, Vĩnh Dạ Lưu Quang liền biết, lần này Tô Trầm sẽ không giở trò lừa bịp. Mà tại sau khi nhận được hồi đáp đồng ý, Tô Trầm rốt cục cũng bắt đầu yên tâm lớn mật bị chiến Tây Bắc. Một tờ lệnh phân phát các nơi, yêu cầu thất quốc xuất tiền xuất người, chuẩn bị cùng Vô Cực Tông cộng đồng bắc phạt. Lần này, Vô Cực Tông không còn là đơn độc xuất chiến. Đây cũng là lần đầu tiên, Vô Cực Tông đã siêu nhiên thân phận công nhiên tuyên điều hết thảy thế lực quốc chủ. Sau khi trải qua một phen giấy ruộng, chúng quốc chủ đồng ý, bao gồm cả Cố Gia Thập Nhị Nguyên Lão, hết thảy hoàng cực cùng phần lớn hóa ý đều theo quân xuất chinh. Hai tháng sau, tại sau khi trải qua sung túc chủ bị, Vô Cực Tông chính thức xuất phát, đi tới Huyễn Vũ Thành, quốc chủ Đỗ Thanh Khê tự mình dẫn hạ thần nghênh tiếp. Một hồi chiến tranh bao phủ nửa cái đại lục cũng sắp bạo phát từ đây. Chương 1060, thẳng tắp tiến lên. Chương 4, thẳng tắp tiến lên. Xích Kê Lĩnh, nơi này là một phiến sơn khu khổng lồ ở biên cảnh Vân Khởi. Xích Kê Lĩnh vốn là không gọi Xích Kê Lĩnh, mà gọi là Kim Kê Lĩnh. Bất quá từ sau khi nó trở thành đường biên giới Vân Khởi chống lại yêu tộc xâm lược, đại địa nhiễm phải hồng xương, Kim Kê liền cũng đã biến thành Huyết Kê. Vân Khởi hầu như mỗi năm đều sẽ bạo phát mấy lần thú triều to to nhỏ nhỏ. Lên tới hàng ngàn hàng vạn quần thú vượt qua biên cảnh tràn vào nơi này, mang đến chính là tai nạn vĩnh viễn không ngừng. Vì đối kháng thú triều, Vân Khởi tiêu hao đại lượng quốc lực. Bọn họ là hai quốc gia chân chính vô lực xuất kích, chín thành chiến lực đều dùng tại nơi này. Vân Khởi bởi vậy cũng là một cái quốc độ tràn ngập bi tình, có có đếm không hết nhân nhân nghĩa sĩ ở chỗ này tung đầu lô vung nhiệt huyết. Bọn họ là quốc gia tối xem thường đối với chí tộc nội chiến, một lòng chỉ muốn chống lại yêu tộc, khát vọng các tộc vứt bỏ ngăn cách, thả xuống thù hận, nhưng đáng tiếc khát vọng chung quy chỉ là khát vọng. Bọn họ cũng là quốc gia chân chính cần trợ giúp, ở giữa vòng tròn như không sơn, phần lớn sinh mệnh nguyên trúc kỳ thực là cho Vân Khởi cùng Đại Phong, trong đó lại lấy Vân Khởi nhiều nhất. Ngoài như vậy ra, các quốc gia đều sẽ quanh năm phái ra binh lực chi viện. Bởi vậy có thể thấy được biên cảnh Vân Khởi chiến sự chi nan. Cho nên khi Vô Cực Tông hiệu triệu thất quốc phản kích thì, tâm tình mâu thuẫn của Đỗ Thanh Khê vẫn là rất thấp. Tuy rằng hắn cũng không thích Vô Cực Tông đạp tại trên đầu mình, thế nhưng tư tưởng liên thủ kháng thú ngàn năm qua của Vân Khởi càng thêm thâm nhập nhân tâm, tại giữa đại nghĩa cùng lợi ích cá nhân, làm ra lựa chọn chính xác. Ngày hôm nay mảnh tử vong chi địa như biên cảnh Vân Khởi này, nghênh đón một nhánh quân đội hùng vĩ trước nay chưa từng có. 1,300 chiếc phê giáp long thuyền trong thiên không ngao du, chống trận nổ vang, tinh kỳ phấp phới, thư triển ra liên thiên quân uy, một mạch kéo dài đến chân trời. Tại trong liên miên long thuyền, một tòa phù không hành cung cự đại do 36 chiếc long thuyền lôi kéo. Vô Cực Cung, đây là tân Vô Cực Cung. So với cựu cung, tân cung quy mô rõ ràng càng lớn, thể tích đã sắp đuổi kịp một tòa cứ điểm loại nhỏ của vũ tộc. Cũng xác thực có khí thế của cứ điểm, Vô Cực Cung bản thân liền là một tòa kiến trúc to lớn có năng lực công phòng cường đại, tại sao khi qua tay Tô Trầm, lại được trao cho vô số năng lực thần kỳ. Chỉ là bởi Vô Cực Tông thần uy quá thịnh, cho tới nay cũng không có người nào bước ra hết thảy thủ đoạn của Vô Cực Cung. Ý nghĩa tượng trưng của cung này, cũng bởi vậy càng nhiều hơn ý nghĩa thực dụng. Hoặc là nói giá trị thực dụng lớn nhất của nó chính là mở hội. Trong Vô Cực Cung, một hồi tụ hội quy mô hùng vĩ hoàn toàn mới đang tiến hành. Sở dĩ nói quy mô hùng vĩ không phải là bởi vì nhiều người, mà là bởi vì thân phận của tham dự tụ hội giả. Tô Trầm, Sở Nguyên, Lý Vô Y, Giang Cư Thánh, Phong Trúc Ảnh, Đỗ Thanh Khê, Trình Khấp Không, Cố Tâm Dung, Cố Thanh Tùng vân vân, một đám đại lão, tất cả đều là đương kim thế thượng tối đỉnh cấp tồn tại, mỗi một nhân vật đều là dậm chân liền khiến đại địa cũng phải run rẩy ba cái. Làm tông chủ, Tô Trầm không nghi ngờ chút nào ngồi ở tối thượng thủ, cứ việc hắn trẻ tuổi nhất, thế nhưng địa vị nhưng không thể hoài nghi. Khiến người giật mình chính là, bên người Tô Trầm lại vẫn bày ra một cái ghế, mặt trên là một lão đầu râu bạc. Lão đầu xem ra rất già nua, hai mắt vô thần, để một chòm râu dê, hiếm có nhất chính là trong tay lại vẫn cầm một cái tẩu thuốc, ở chỗ đó tạp ba hút, bay ra một cỗ yên khí nồng nặc, mùi vị sặc sụa, rõ ràng không phải thuốc tốt gì. Thế nhưng giữa trường chúng nhân nhưng không một người lộ ra bất mãn. Bởi vì hắn gọi Cố Huy Minh, lão tổ tông lớn tuổi nhất hiện nay của Cố Thị, thậm chí có thể nói là lão tổ tông của tất cả mọi người. Hắn là Diệu Đế chi tử. Năm đó sau khi Quang Huy thần triều bị diệt, phần lớn Cố Thị đều bị sát quang, chỉ lưu một mạch tồn tại đến nay, chính là Cố Huy Minh. Vào lúc ấy hắn, còn chỉ là cái hài đồng 3 tuổi. Sau đó hắn một đường sống đến nay, sống dòng dã 3,6005. Đây cũng không khác mấy là tuổi thọ cực hạn của nhân tộc, là chỉ có huyết mạch Trúc Long mới có thể nắm giữ. Có thể nói toàn bộ Cố gia huyết duệ hiện nay, đều là dòng dõi truyền thừa, đồ tử đồ tôn của hắn, quan hệ nhiều đến mức độ gia phổ đều không thể ghi chép phân rõ. Vậy là xưng hô của mọi người đối với hắn đến cũng đơn giản, giống nhau xưng lão tổ tông là được rồi. Cố Khinh La cố nhiên là gọi hắn lão tổ tông, liền ngay cả đều là Cố Thị Hoàng cực thập nhị đại lão Cố Tâm Dung Cố Thanh Sơn mấy người cũng phải gọi lão tổ tông. Thậm chí thất quốc chi thủ, cũng phải gọi như thế. Tô Trầm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này điều động các bộ, công phạt yêu tộc, Tô Trầm vốn là không có ý định thỉnh hắn. Vị lão tổ tông này thường ngày vô sự liền học hoang thú, biết điều ngủ đông, toàn bộ nỗ lực đều tại trên dưỡng sinh trường sinh chi đạo, để cho chính mình sống được lâu dài, sống qua Cố Thị 3000 đại nạn, là theo đuổi duy nhất của hắn. Hắn cũng xác thực làm được, tại trước hắn, huyết mạch Cố Thị tuổi thọ cao nhất là 3,200 tuổi. Thế nhưng Tô Trầm không thỉnh hắn, vị lão tổ tông này bản thân lại đột nhiên tính cực tư động tính hoài muốn động, không nghiên cứu trường sinh, trái lại cùng mọi người cùng nhau chạy đến. Điều này khiến cho Tô Trầm cũng có chút không kịp chuẩn bị. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp thu. Cũng may lão tổ tông đến cũng không làm sao làm khó dễ Tô Trầm, lão nhân gia lớn tuổi, nhìn đến cũng thoáng, không dễ dàng lo chuyện bao đồng, cho dù là tại trong hội trường cũng không dễ dàng nói một lời, ngoại trừ phải nhẫn nại loại thuốc lá thấp kém kia của hắn. Cái khác đến cũng không có gì. Quá Kim Kê Lĩnh, chính là Thúy Vân Sơn, coi như là chính thức tiến vào địa giới yêu tộc. Bây giờ yêu tộc giáp giới cùng cảnh ta tổng cộng có 3 vị lãnh tụ. Phân biệt là Xích Mục Yêu Hoàng, Tử Tâm Yêu Hoàng cùng Ám Nha Thiên Vương. Một bên của Cố Huy Minh, ngồi tại ghế đầu tiên bên dưới chính là Đỗ Thanh Khê. Hắn có thể ngồi gần như vậy không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh, mà là bởi vì hắn đối vùng này hiểu rõ nhất. Ám Nha Thiên Vương, nghe được danh tự này, Tô Trầm đã nổi hứng thú. Thiên Vương là xưng hô đặc hữu của nội bộ yêu tộc, thông thường là chỉ những tồn tại tu vi không đến hoàng cấp, nhưng thực lực đã đạt đến kia. Liền giống với đại đế, chúa tể bên trong hoàng giả, Thiên Vương chính là tồn tại vô địch bên trong vương giả. Vị Thiên Vương này có thể lấy vương giả chi thân đặt ngang hàng cùng hai vị yêu hoàng, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mẽ thế nào, hẳn là đã vượt xa cùng thế hệ, cho nên mới có thể thu được địa vị như vậy. Mà Tô Trầm đối với loại tồn tại này hứng thú hơn xa những kẻ khác, bởi vì tồn tại như vậy một khi thành tựu hoàng cực, cơ bản chính là lại một cái tồn tại cấp số đại đế rồi. Một cái chúa tể yêu tộc tương lai, tồn tại phi phàm như vậy, vẫn là sớm một chút bóp chết mới tốt. Đúng, Ám Nha Thiên Vương, bản thể là một con âm ảnh nha, thực lực cực kỳ khủng bố, nghe nói nắm giữ năng lực có thể đem mục tiêu kéo vào ám ảnh giới. Đỗ Thanh Khê nói, đem mục tiêu kéo vào ám ảnh giới. Tô Trầm lẩm bẩm một câu, nếu như là nắm giữ năng lực như vậy, vậy thì chẳng trách có thể thành tựu thiên vương. Như Tô Trầm hiện tại cũng có thể đem một ít mục tiêu thực lực không phải quá mạnh kéo vào hư không, mà một khi tiến vào hư không, trừ phi nắm giữ pháp tắc không gian, bằng không tại chỗ yên diệt, chúa tể cũng không thể may mắn sống sót. Bất quá đối với Tô Trầm mà nói, loại cách làm này có chút gân gà. Bởi vì hoàng cực hắn rất khó kéo được, coi như kéo được cũng tiêu hao rất lớn, cấp thấp không cần dùng loại cách làm này, trực tiếp một đầu ngón tay liền ép chết. Con âm ảnh nha này lại hiển nhiên bất đồng, nếu như nó động một chút là sử dụng loại thủ đoạn này, mang ý nghĩa khả năng vận dụng của nó ở phương diện này tuyệt đối không kém Tô Trầm, rất khả năng là đã nắm giữ một loại pháp tắc ám ảnh nào đó. Vậy thì chẳng trách có thể thành tựu thiên vương, có lẽ con yêu vương này còn đáng sợ hơn so với hai cái yêu hoàng kia gộp lại. Ba vị lãnh tụ phân biệt tại ba cái địa phương này. Đỗ Thanh Khê lăng không hư họa, rất nhanh vẽ ra trên không trung một bộ sơn thủy đồ, đến là họa được một bộ thư họa đẹp. Hiếm thấy nhất rõ ràng là nguyên khí miêu tả, nhưng thể hiện ra các loại màu sắc, khiến địa hình phân minh, nhìn thấy rõ ràng. Ba cái vòng tròn đỏ phân chia ba chỗ, ghi rõ vị trí nhị hoàng nhất vương, chính hiện hình chữ phẩm. Hiện tại có hai cái lộ tuyến, một cái là đi thẳng tắp, từ Thanh Bình Lâm xuyên qua, trực đảo Hoàng Long, bất quá làm như thế rất dễ dàng bị ba bên giáp công. Còn có một cái chính là đi đường vòng cung, trước tiên đánh Thanh Long lính, kích sát Xích Mộc yêu hoàng xong, lại đi Thủy Vân Giản, kích sát Tự Tín yêu hoàng, cuối cùng trở lại Thanh Bình Lâm, phân diệt ba chỗ. Loại cách làm này chỗ hỏng là xa chút, chỗ tốt tự nhiên chính là an toàn. Nghe nói như thế, Giang Cư Thánh khinh thường nói, Đỗ lão đệ ngươi là đang nói, chúng ta nhiều nhân tộc như vậy, nhiều quân đội như vậy, còn sợ ba cái hoàng cực giáp công. Cũng giống như là một con voi lớn tiến lên đang lo lắng bị ba con kiến giáp công. Nghe nói như thế mọi người đều cười lên, đúng, so với thế lực hiện hữu của nhân tộc, ba cái thế lực cấp yêu hoàng xác thực có chút bình thường, cho dù bọn hắn thủ hạ đông mấy. Giang Cư Thánh lời này kỳ thực không phải khiêu khích, mà là đang lấy lòng. Hắn từ sau khi đắc tội Tô Trầm, lại sau này phát hiện Vô Cực Tông thực lực cường hãn, trong lòng cũng là lo sợ bất an, vẫn luôn đang cố gắng chữa trị quan hệ. Lần này liên minh tiến quân, Giang Cư Thánh kỳ thực là phất cờ hò reo mãnh liệt nhất, thái độ tích cực thậm chí càng vượt quá Đỗ Thanh Khê. Chỉ tiếc hắn tuy rằng nhảy nhót tương bừng biểu hiện tồn tại, Tô Trầm đối với hắn nhưng thủy chung không thích, thờ ơ, tùy hắn phát huy. Thời khắc này nghe được Giang Cư Thánh trêu chọc, Đỗ Thanh Khê cũng nóng mặt rồi, ta biết chúng ta đương nhiên không cần sợ bọn họ giáp công. Thế nhưng yêu tộc dựa dẫm không chỉ là tự thân yêu tộc, Hoàng Triều Tùng Lâm, bản thân cũng là nguy cơ trùng trùng. Nếu như chúng phải phục kích, coi như có thể thắng, sợ cũng phải đánh đổi khá nhiều. Mà bên ta một đường hành quân, trên đường phải tao ngộ vô số vấn đề, tự nhiên phải thật lưu ý, để tránh khỏi chiến tổn. Giang Cư Thánh còn muốn nói gì đó, Tô Trầm đã nói, Đỗ Quốc Chủ nói rất đúng, bất quá tránh khỏi chiến tổn trọng yếu, thời gian càng trọng yếu. Thời gian, mọi người cùng nhau nhìn Tô Trầm. Tô Trầm chậm rãi nói, trận chiến này, không chỉ có là nhằm vào yêu tộc, cũng là nhằm vào vũ tộc. Chúng ta sẽ cùng vũ tộc tại Thiên Giã Nguyên triển khai một hồi quyết chiến, nếu như ai có thể trước tiên tới đó, kẻ đó liền có thể thu được sân nhà chi lợi. Vì vậy lần công phạt này, chỉ có cần ổn, tương tự phải nhanh. Chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất thông qua hết thảy khu vực, mới có thể thu được Thiên Giã Nguyên sân nhà chi ưu. Nghe nói như thế, mọi người cùng nhau gật đầu, minh bạch. Không nghi ngờ chút nào, Tô Trầm lựa chọn đấu pháp thẳng thắn dứt khoát nhất. Đi thẳng tắp, liền như thế xông tới. Cùng lúc đó, Thiên Không Thành cũng đang hướng về phương Tây tiến lên. So với quân trận khổng lồ kia của Vô Cực Tông, bản thân khí thế hùng vĩ kia của Thiên Không Thành liền đã nói rõ tất cả. Đối mặt kẻ địch, cách làm của bọn họ càng đơn giản, cũng càng trực tiếp, chính là thao túng Thiên Không Thành va đụng xông qua. Xuất phát ngày thứ ba, vũ tộc tao ngộ Tần Địa Yêu Quân, Thiên Không Thành hung hãn xuất kích, Tây Tần Hoàng tại chỗ vẫn lạc. Vũ tộc trận đầu công thành, bắt lấy giọt máu đầu tiên của tràng chiến tranh này. Lúc này Vô Cực Tông vừa tới Thanh Bình Lâm, lại không gặp phải bất kỳ một điểm trở ngại. Ba vị hoàng giả, chạy rồi. Chương 1061, Phi Nguyệt. Chương 5, Phi Nguyệt. Chiến tranh rất phức tạp, chiến tranh cũng rất đơn giản. Phức tạp là bởi vì các loại chiến thuật khiến người hoa cả mắt kia, vận dụng của các tướng quân đối với các cấp binh chủng, năng lực có thể phi thiên độn địa trong chiến tranh của nguyên sĩ không có cắt giảm loại chiến thuật này, trái lại nhân lực chấp hành mạnh mẽ mà trở nên càng thêm phức tạp đa dạng. Đơn giản liền bởi vì bất luận chiến thuật phức tạp thế nào, quyết định thắng bại căn bản vẫn như cũ là lực lượng. Lực lượng là căn bản của tất cả. Khi lực lượng chênh lệch lớn tới trình độ nhất định thì, chính là thủ đoạn thế nào cũng vô pháp cứu vãn. Vậy là đối diện thực lực cường đại của nhân tộc, nhị hoàng nhất vương không chút nghĩ ngợi chạy trốn rồi. Tình huống đồng dạng cũng phát sinh tại Bắc Tuyến, uy áp vô địch của Thiên Không Thành khiến yêu tộc biên cảnh trực tiếp đào vong, Thiên Không Thành liền như một chiếc chiến xa siêu cấp to lớn, ầm ầm ầm một đường mở lối đi qua. Một bên chính là quân đội vô địch, vừa chính là chiến xa vô địch, hai chi đội ngũ đồng thời từ hai cái phương hướng hướng về lãnh địa yêu tộc tiến lên, trong nháy mắt đem lãnh địa yêu tộc ép cái náo loạn. Trong rừng rậm, trên hoang dã, trong sơn cốc, đâu đâu cũng có tung tích yêu thú bôn bào. Bình địa giấy lên một cỗ hồng lưu đào vong to lớn, một đường mênh mông cuồn cuộn triệt hồi về phía sau. Đây là kỳ cảnh vạn năm khó gặp trên nguyên hoang đại lục, cho tới nay vẫn là thú triều bức cho chí tộc đào vong lùi lại, nhưng nguyên lai cũng có thời điểm thú tộc bị chí tộc truy tới đại di chuyển. Quả thực chính là kỳ sĩ đại nhục trước nay chưa từng có. Trên bình nguyên khoáng dã, một vị yêu hoàng sừng nhọn nhô cao đứng giữa không trung, một đôi huyết hồng sắc ánh mắt chừng hướng dòng lũ yêu thú hạ phương điên cuồng lao đi, phát ra gầm nhẹ không cam lòng. Đây là xích mục yêu hoàng, bản thể là một con xích mục khuê xà. Không cam lòng lại có thể thế nào? Nhân tộc thế lớn, nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể chạy. Trời sập, tự có thân cao đẩy, chỉ cần đến chỗ của Phi Nguyệt Đại Đế, tất cả liền dễ làm. Bên cạnh một vị yêu hoàng khác có tử sắc diện dung nói. Đây là tử tâm yêu hoàng, bản thể là một con tử huyết thiên hồ. Cho tới bên cạnh cái tồn tại cho dù là đứng ở thiên không, cũng giống như vĩnh hằng đặt thân ở trong bóng tối kia, chính là Ám Nha Thiên Vương. Thời khắc này Ám Nha đột nhiên nói, chúng ta không đi chỗ đó. Ân, nhị hoàng đồng thời nhìn Ám Nha. Tuy rằng Ám Nha Thiên Vương về mặt tầng cấp so với bọn hắn nhỏ một cấp, nhưng hắn thực lực cường hãn, trí tuệ cũng cực xuất sắc, thực tế là tam hoàng chi thủ. Lần này rời khỏi chính là quyết định của Ám Nha. Xích Mục cùng Tử Tâm biết Ám Nha khẳng định không phải vô duyên vô cớ nói như vậy. Vậy là tất cả chờ hắn nói tiếp. Ám Nha đã nói, nhân tộc huynh xào xuất động, một vị đế quân là không ngăn được. Đặc biệt là những năm này Vô Cực Tông danh tiếng chính thịnh, liền linh tộc đều diệt, chính là mấy vị đế quân liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng. Xích Mục đã nói, coi như đế quân không ngăn được, không phải còn có hoang tổ sao? Hoang tổ Xích Mục nói tới, chính là hoang thú. Mặc dù nói hoang thú trên lý thuyết là ngủ đông tại bất kỳ địa phương nào, nhưng trên thực tế, hoang thú chân chính tụ tập chi địa vẫn là ở trên địa bàn yêu tộc. Không có ai nói được rõ ràng trên nửa mảnh đại lục yêu thú chiếm cứ kia, đến cùng có bao nhiêu hoang thú cùng nguyên thú đang ngủ say, có thể xác định chính là số lượng chắc chắn sẽ không ít. Tại thời kỳ Quang Huy Thần Triều cường thịnh, cũng đã từng mấy lần phát khởi tiến công đối yêu tộc, từng đánh bại yêu tộc, một độ thâm nhập yêu tộc phúc địa. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là lui trở về, cũng là bởi vì hoang thú thức tỉnh, nhân tộc đã từng giết chết 9 con hoang thú. Có 7 con chính là dưới tình huống như vậy đạt được. Có thể nói, nếu như không có hoang thú nguyên thú, yêu tộc đã sớm xong đời. Từ sớm nhất Áo Thế Đế Quốc, đến lúc sau Quang Huy Thần Triều, đều đã có vô số cơ hội diệt vong yêu tộc, lại hết thảy thất bại tại dưới sự cường đại của những kẻ đang ngủ say kia. Bây giờ ngủ say bên dưới phiến thổ địa của yêu tộc này còn có bao nhiêu hoang thú nguyên thú khủng bố không ai nói rõ được, nhưng chỉ cần bọn chúng chưa chết sạch, địa vị tối cường của yêu tộc liền sẽ không dao động. Bọn chúng có lẽ xuất kích vô lực, nhưng cũng là đồng dạng phòng thủ vô địch. Chính vì nguyên nhân này, yêu tộc đối với chí tộc tiến công cũng không để ý, bởi vì bọn chúng biết, hoang thú sống sót trên đất yêu tộc còn có rất nhiều rất nhiều. Nhiều đến đầy đủ khiến đám gia hỏa có can đảm xâm nhập lãnh địa yêu tộc kia hoài nghi nhân sinh. Nhưng mà Ám Nha đối với điều này lại hiển nhiên không hề để ý, hắn nói, vậy có thể thế nào? Làm kẻ liền lãnh địa cũng không còn như chúng ta, một khi nhờ và Phi Nguyệt Đại Đế. Ngươi cho rằng hắn sẽ làm sao đối đãi chúng ta? Hai quân một khi đối lập, chỉ sợ đứng mũi chịu sào làm pháo hôi chính là chúng ta đi. Mất đi lãnh địa như chúng ta, đi tới nơi đó chính là ăn nhờ ở đậu, sớm đã không có quyền tự chủ cùng tôn nghiêm có thể nói. Xích Mục sốt sắng, còn không phải là ngươi đề nghị lui lại. Ám Nha liếc mắt nhìn hắn, người đây là đang trách ta sao? Xích Mục hơi ngưng lại, Tử Tâm vội điều đình, được rồi, đều đừng cãi. Ám Nha, người đừng trách Xích Mục, người biết tính tình Xích Mục, rất khó khống chế bản thân. Ám Nha hừ một tiếng, yêu tộc sau khi thành tựu hoàng giả, tuy rằng đã có trí tuệ không khác nhân tộc, nhưng cũng thường thường bị tự thân hình thái ảnh hưởng, từ đó hình thành các loại tính cách quái dị. Có chút yêu hoàng dễ tức giận, có chút yêu hoàng háo sắc, có chút yêu hoàng kích động, có chút yêu hoàng lười biếng. Đây đều là bản tính của yêu tộc gây nên, cho dù thu được trí tuệ cũng khó có thể khắc phục. Xích Mục yêu hoàng chính là như vậy, làm Xích Mục khuê xa, bản tính kích động dễ tức giận, châm lửa liền nổ, không châm lửa cũng nổ. Ám Nha biết tật xấu này của hắn, cũng không tính toán với hắn, chỉ là nói, nhân tộc là thẳng tắp tiến lên. Nhìn dáng dấp như vậy, tại trước khi gặp phải cường địch, là không dự định chuyển hướng. Cứ theo đà này, bọn họ sớm muộn cũng sẽ va vào Phi Nguyệt. Chúng ta không tới chỗ của Phi Nguyệt, kỳ thực chính là tránh khỏi chiến tranh. Tử Tâm đại hỉ, đúng, để nhân tộc cùng Phi Nguyệt đi chó cắn chó, chúng ta thay cái phương hướng trốn. Trốn, Ám Nha liếc mắt nhìn hắn, không, chúng ta không trốn. Cái gì, nhị hoàng đồng thời thất thần, Ám Nha nhìn quần thú phía dưới, nói chúng ta không đi hậu phương, hướng tiền phương. Vòng qua, đi nhân tộc, đi nhân tộc, Xích Mục cùng Tử Tâm đồng thời kêu lên, đúng, đi nhân tộc quốc độ. Ám Nha gật đầu một cái nói, nhân tộc nếu đã khinh xào xuất động, phía sau tất nhiên trống vắng. Chúng ta lật tung xào huyệt bọn chúng. Nghe nói như thế, Xích Mục Tử Tâm đại hỉ. Kế này rất tuyệt, lần này lại có thật nhiều thịt người tươi non để ăn. Chúng yêu cùng nhau cười to lên. Thời điểm Tam Hoàng ở sau lưng tính toán thì, đại quân nhân tộc cũng chính đang một đường như bẻ cành khô tiến công. Nói là tiến công, kỳ thực chính là hành quân. Phàm là có chút trí lực, thậm chí không có trí lực, nhìn thấy quân thế hùng vĩ như vậy cũng đều chạy rồi. Đối với điều này Tô Trầm cũng rất bất đắc dĩ, nhân tộc liên hợp uy thế quá lớn, vô pháp che lấp, cũng không thể vì khiến yêu thú không sợ liền đem quân đoàn giải thể. Duy nhất có thể làm chính là tại trước khi đại quân đến, trước tiên phái ra chút ít đội ngũ tiên phong. Thế nhưng yêu tộc tin tức cũng rất linh thông, có chút yêu tộc càng có năng lực tương tự thiên nhãn đế thính, rất sớm liền nhận ra được động hướng của nhân tộc, cũng đem tin tức truyền ra, vậy là từng cái thoát được so với ai khác đều nhanh. Đương nhiên, cũng không phải kẻ nào cũng có thể chạy. Luôn có chút tin tức bế tắc, phản ứng chỉ độn, yêu duyên bất hảo, trí lực dưới đất đến thật liền không chạy. Những gia hỏa như vậy bị đại quân gặp phải, sau đó liền bị như gió thu cuốn lá vàng giải quyết. Không thể không nói, loại mô thức vô song cắt cỏ này một khi mở ra, cũng thật là rất sảng khoái. Đại quân nhân tộc liền như thế một đường đi tới, có thể xưng thần cản giết thần, Phật cản sát Phật, mặc kệ gặp phải yêu tộc quái vật cường đại thế nào, đều toàn bộ diệt. Đúng là chỉ hiềm yêu ít, không sợ yêu cường, trong này lại lấy tướng sĩ Vân Khởi Đại Phong hưng phấn nhất. Bọn họ cùng yêu tộc chiến tranh nhiều năm, hàng năm đều phải chịu đựng yêu tộc trùng kích, đề cập thú triều đều là biến sắc. Bây giờ nhân tộc khởi đại quân phản kích yêu tộc, thế cục đổi mới, là hưng phấn nhất. Thống khổ vô số người thân chết thảm tại dưới nanh vuốt yêu thú nhiều năm qua rốt cục có thể báo thù, có thể nói là mỗi trận chiến tất lên, gặp địch tất sát. Đại quy mô chiến tranh không có, tiểu quy mô chiến tranh đánh cho vui vẻ mấy, cũng dẫn không nổi hứng thú của các đại nhân vật. Mỗi một người đều có chút tẻ nhạt, có người thậm chí bởi vậy hí xưng, trận tiến công quyết đấu này xem ra sắp chuyển thành giải thi đấu phi hành, ai chạy nhanh kẻ đó liền cách thắng lợi càng gần hơn một ít. Đương nhiên mọi người đều biết đây chỉ là cái chuyện cười. Yêu tộc sẽ không tùy ý bọn họ tiến quân thần tốc, khác biệt chỉ ở chỗ phản kích sẽ tại khi nào tiến hành. Nhưng chuyện có thể đoán trước là, chiến sự sẽ không phải chiến thuật thêm dấu yêu tộc lùi lại chính đang không ngừng tập kết, cũng sẽ tại một cái thời khắc nào đó phát động phản kích. Vì vậy chiến tranh đại quy mô hoặc là không đánh, đánh chính là cấp bậc quyết chiến. Các tướng quân dồn dập vì thế chủ tính, chuẩn bị. Liên quan tới trận đầu quyết chiến là do vị Phi Nguyệt Đại Đế kia một mình phát khởi, vẫn là Phi Nguyệt Đại Đế cũng chạy trốn một hồi, tập hợp chí ít ba vị đồng cấp đến cái vương tạc, hay là tới liền thức tỉnh hai vị hoang thú, đến cái đại tiểu vương cùng xuất, mọi người cũng là tranh luận không ngớt. Thậm chí còn có người bởi vậy mở ra đánh cuộc, Phi Nguyệt Đại Đế đơn đả độc đấu vương sư, một bồi bốn. Phi Nguyệt đào vong, một bồi hai. Hoang thú xuất kích, một bồi thường 20. Từ xác suất xem, mọi người đều không cho là lần đầu tiên quyết chiến sẽ ra hoang thú. Nguyên nhân rất đơn giản, hoang thú thức tỉnh đồng thời, cũng mang ý nghĩa bắt đầu tử vong. Nếu như không phải tao ngộ đại nguy cơ, tuyệt đối không thể hoán tỉnh hoang thú. Đánh đều không đánh liền hoán, để cho hoang thú biết, coi như là đồng tộc, cũng sẽ đại ba trưởng đập xuống, phun chết cái gia hỏa đã thức tỉnh hắn kia. Từ tỷ lệ cá cược mà xem, tỷ lệ Phi Nguyệt đào vong là lớn nhất. Dù sao một vị chỉ là đại đế, coi như thực lực cấp chúa tể, cũng chịu không nổi nhiều vương thất như vậy. Huống hồ tồn tại cấp chúa tể của nhân tộc cũng có không ít. Bản thân Tô Trầm tính một cái, vị lão tổ tông Cố Huy Minh kia tính một cái, Cố Trường Sinh, Cố Phi Hồng trong Cố gia thập nhị lão cũng có thể tính, cuối cùng còn có một con hư không hải mã, nhân tộc thực lực cấp chúa tể có 5 cái. Một vị chúa tể đúng là rất không đáng chú ý, nhưng mà thế sự sở dĩ ly kỳ chính là ở nó tổng là không giảng đạo lý, lật đổ thương thức. Tại sao khi tiến lên hơn 20 ngày, đại quân nhân tộc đi tới Vọng Nguyệt Sơn? Nơi này chính là lĩnh khu của vị Phi Nguyệt Đại Đế kia. Phi Nguyệt Đại Đế bản thể là một con thỏ ngọc, quanh năm tại trên đỉnh núi, ngưỡng vọng thiên không, nhìn một vầng minh nguyệt kia. Mà ở dưới chân núi, là vô số yêu tộc ngưỡng vọng nó, tương tự như chiêm minh nguyệt. Vậy là Vọng Nguyệt Sơn bởi vậy đắc danh. Khi đại quân nhân tộc tới chỗ này thì, nhìn thấy chính là lít nha lít nhít vô số yêu thú tụ tại một chỗ, hình thành quân trận khổng lồ cùng họ đối lập. Vị Phi Nguyệt Đại Đế này, càng là hung hãn lựa chọn quyết chiến rồi.